mà nếu như thắng được 9 đại đài chủ, liền có thể đạt được lệnh kỳ một viên. Hắc hắc, tiểu tử này chẳng lẽ muốn trở thành phù lưu vực đồng cơ lệnh chủ, cái kia ngược lại là có thể giở vở sạn. Một vị độc nhãn nam tử cười ha hả, trong giọng nói lại tràn đầy trào phúng. Đồng cơ lệnh chủ, thật đúng là cảm tưởng, ta phù lưu vực đã có 60 năm không có đi ra đồng cơ lệnh chủ. Liền xem như xích kiếm các đỉnh tiêm tuấn kiệt ngụy người hào, năm đó cũng bất quá thắng liên tiếp 46 trận, mà cái này đã chấn kinh giang hồ. Một vị khác ông láo tóc xám vuốt dưới hàm râu ngắn, thản nhiên nói. Chư vị, nhiều lời vô ích, chúng ta không ngại vào xem một chút đi. Như tiểu tử kia thật dự định lên đài, chư vị cơ hội coi như tới. Mã trưởng lão đột nhiên nói ra, khiến cho trước mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy à, tiểu tử kia nếu như lên lôi đài, bọn hắn hoàn toàn cũng có thể báo danh, lấy hắc nhai cao thủ thân phận ra sân. Một khi trên lôi đài đánh phế tiểu tử kia, phù lưu vực người hậu thế nhớ tới lần thứ ba giang hồ lệnh truy sát, miễn không nhắc lên tên của mình. Mã trưởng lão đem vẻ mặt của mọi người xem ở đáy mắt, trong lòng cười thầm, dẫn một đám người đi vào. Kim Ngân Ngọc Đồng Đài chiếm diện tích rất lớn, cơ hồ bù đắp được mấy cái sân bóng. Thạch Tiểu Nhạc từ cổng đi vào, xuyên qua bức tường, một chút liền trông thấy ở vào ở giữa, hạ xuống đủ có vài chục mét bằng đá bình đài. Bằng đá bình đài dài rộng đều có 100 mét, mỗi bên cạnh đều có một đầu bằng đá cầu thang, đem thính phòng chia 4 bộ phận, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, mỗi bộ phận chí ít có thể ngồi trên vài người. Giờ phút này, bằng đá trên bình đài đang có hai nam tử đang kịch đấu, trên khán đài thì ngồi thưa thất người giang hồ. Tống Nguyên đã thắng liên tiếp 3 trận, trận này hẳn là có thể cầm xuống. Vậy cũng không nhất định. Tống Nguyên là cái sử kiếm nam tử, đối thủ của hắn thì là cái hạ bàn rất ổn, tay vung trọng quyền trắng hán. Từ khí tức nhìn, hai người đều là nạp khí lục trọng hậu kỳ, nhưng biểu hiện ra thực lực, lại so rất nhiều giang hồ cao thủ cường đại. Hơn 10 chiêu về sau, chợt thấy Tống Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, trường kiếm huyễn hóa ra tam trọng quang ảnh, một tiếng hét thảm trong, trực tiếp đem tráng hán cánh tay phải đủ khuỷu tay chằm đoạn. Hắn lại thuận thế một cước, phù một tiếng, lần nữa phế bỏ tráng hán đan điền. Cái sau mặt mũi tràn đầy hôi bại nằm trên mặt đất, giống như mất hồn phách. Mà trên khán đài người giang hồ, mặt không đổi sắc, hiển nhiên đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Kim Ngân Ngọc Đồng Đài, quả nhiên là tàn khốc địa phương. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán. Chính như Mã trưởng lão bọn người đoán trước đồng dạng, hắn tiến vào nơi đây chính là vì tranh đoạt đồng cơ lệnh chủ xưng hảo. Hát ngai thế lực có bao nhiêu khổng lồ, ai cũng không làm rõ ràng được, chỉ biết là nhưng phàm là phi Mã Vương triều bất luận cái gì một tòa thành thị lớn, đều có bóng dáng của nó. Chỉ cần trở thành đồng cơ lệnh chủ, đến lúc đó mời Hát ngai ra mặt, cái gì Thanh Tuyết Châu giang hồ lệnh truy sát, trò cười mà thôi. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 158, không lưu đường lui. Chương 158, không lưu đường lui. Chúc mừng Tống đại hiệp thắng liền trận thứ tư, đây là ngươi thế chấp bảo kiếm, cùng 4000 lượng bạc, mời nhận lấy. Sử kiếm nam tử Tống Nguyên thắng được thắng lợi không lâu, lập tức liền có một vị ông lão mặc áo trắng đi tới, cười đưa lên một thanh kiếm, cùng một chồng 100 lượng mệnh giá ngân phiếu. Căn cứ hắc nhai quy tắc, đồng cấp lôi đài giao thủ, trước 20 trận, thắng dưới đệ nhất trận đến 500 lạng bạc ròng, thắng được trận thứ 2 đến 2502. Về sau mỗi doanh nhất trận, nhiều hơn 2000 lượng. 20 thắng liên tiếp về sau, mỗi doanh nhất trận, thì nhiều hơn 2000 lượng. Về phần ngọc cấp lôi đài, ngân cấp lôi đài, kia liền càng kinh khủng. Đương nhiên, võ giả người đẻ xuống tiền đặt cược, cũng phải cùng lấy được lợi ích tương đương. Đơn giản tới nói, thắng cho nhanh, thua cũng nhanh. Nhưng loại này thiên đường như địa ngục kích thích cảm giác, không thể nghi ngờ đối diện người giang hồ khẩu vị, càng không nói đến nương theo mà đến to lớn thanh danh, càng là có thể khiến người ta liều lĩnh. Tống Nguyên thắng liên tiếp 4 trận, quả thật có chút thực lực, bất quá tiếp xuống nghị thắng liền khó. Có người lắc đầu, nói ra, hát ngai cũng không đốc, không có khả năng bạch bạch cho người đưa tiền. Cho nên kỳ thật ngươi mỗi thắng trận tiếp theo, nó phái ra cao thủ đều sẽ tăng mạnh hơn một đoạn, lại sẽ còn căn cứ ngươi bại lộ thực lực, át chủ bài, thậm chí nhược điểm, cố ý chọn lựa khắc chế cao thủ của ngươi đến ngắm bắn ngươi. Đây cũng là vì cái gì, nghĩ phải gìn giữ thắng liên tiếp khó khăn như vậy. Gần nhất 5 năm qua, Kim Ngân Ngọc Đồng Đài chiến đấu không ngừng, nhưng chân chính có thể làm được 10 thắng liên tiếp, cũng bất quá là chỉ là 12 người. Còn 50 thắng liên tiếp, mấy chục năm đều chưa từng có. Cho nên từng có người nói, Kim Ngân Ngọc Đồng Đài, liền là hắc nhai dùng để kiếm lấy bảo vật hang không đáy, đại bộ phận cao thủ thắng mấy trận, cũng sẽ ở cuối cùng may mà mất cả trì lẫn trải, thậm chí nỗ lực giá cao thảm trọng. Tống Nguyên hạ tràng về sau, tùy theo triển khai là một trận hiếm thấy ngọc cấp lôi đài chiến. Có tư cách dự thi đều là nạp khí thất trọng cùng với trở lên cao thủ, chiến đấu tràng diện tự nhiên không phải đồng cấp lôi đài chiến có thể so. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem, cũng không nhịn được cảm thán,

Trước mặt mọi người bị nhục nhã, Hồ Bách Thắng lửa giận mọc thành bụi, thân thể nhún người nhảy lên, hai tay vung vẩy trường côn, hung hăng đối Thạch Tiểu Nhạc vào đầu đánh xuống. Một côn này bộc phát ra khí tức đơn giản là như bồ đỉ slam, côn đuôi ỉn phỉ trả tỏ hư không lúc phát ra tiếng vang ảo ảo, càng có đốm lửa tung tóe bắn ra. Thật mãnh liệt lực lượng. Đây là A Nan côn pháp thức mở đầu, kiên cường vô song, lực có thể khai sơn. Một khi đối thủ khai thác thủ thế, tiếp xuống chắc chắn sẽ khắp nơi bị quản chế, cuối cùng khuất phục tại côn pháp phía dưới. Đây cũng là Hồ Bách Thắng không lưu đường lui ngoại hiệu tồn tại. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Hồ Bách Thắng ngoài miệng khinh thị, hành động nhưng không có một tia qua loa. Đám người tiếng nghị luận ông vang lên. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên kiến thức A Nan côn pháp, lúc này liền bị hút nhiếp tâm thần. Liền ngay cả Mã trưởng lão đều ngưng thần nhìn chăm chú. Hắn cũng không nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đánh lui Dịch Nam Hùng một màn, cho nên vô ý thức tán đồng Dịch Nam Hùng, tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc ám toán đối phương. Tại Mã trưởng lão xem ra, chỉ cần Hồ Bách Thắng cẩn thận Thạch Tiểu Nhạc ám toán, cầm xuống đối phương hẳn là không có vấn đề gì. Khí tức kinh khủng gào thét mà đến, thổi lên Thạch Tiểu Nhạc tóc. Đối mặt một côn này, động tác của hắn rất đơn giản, chỉ là sử xuất cơ sở nhất động tác, chọn. Một màn kinh người phát sinh. Kiên đều thúc trường côn, lập tức giống như là độc xà bị đánh trúng bảy tấc, quy tích đại loạn, khí kinh loạn tiết, phốc phốc gầm thanh bên trong ngược lại lệnh Hồ Bách Thắng bản thân thân hình bất ổn, phi lui ra ngoài. Cái gì? Trông thấy một màn này, chúng người thất kinh, coi là con mắt phạm sai lầm. Phải biết, Hồ Bách Thắng so Thạch Tiểu Nhạc mạnh bốn cái tiểu cảnh giới, mà lại hắn A Nan côn pháp tại Tam Lưu thượng phẩm võ học trong xem như nhóm đứng đầu, lại tăng thêm sớm đã đạt tới hóa tướng viên mãn. Làm sao cũng không có khả năng bị người tiện tay một kiếm đánh bay a. A khó khăn người. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, Hồ Bách Thắng sắc mặt đỏ bừng, cưỡng ép ngừng bay ngược thân thể, hai tay lấy kiếp này nhanh nhất biên độ huy động lên tới. Nhưng mà, một vòng mũi kiếm lại trước hắn một bước, điểm tại côn đuôi. Trong chốc lát, Hồ Bách Thắng vừa mới ngưng tụ lực lượng lại cáo sụp đổ, thậm chí bởi vì khí kình bị ngăn trở, khiến cho bộ ngực hắn sôi trào, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Khanh khanh khanh. Sau đó trang diện vượt qua ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Nguyên bản thế như mãnh hổ, khí thế bức người Hồ Bách Thắng, tại Thạch Tiểu Nhạc toàn không quy luật, lại phổ phổ thông thông kiếm chiêu hạ chật vật không thôi, đừng nói phát động ra dáng thế công, ngay cả bảo vệ bản thân cũng không thể. Một cái tiêu sái tự tại, huy kiếm như bay, một cái đỡ trái hở phải, không đáng kể, trên lệch lập lộ ra. Đám người không khỏi nghĩ hỏi, đến cùng ai mới là không lưu đường lui? Sao sẽ như thế? Hồ Bách Thắng lộn xộn, to lớn chấn kinh dưới, hắn cơ hồ không cách nào bình thường suy nghĩ. Trên thực tế, lấy Thạch Tiểu Nhạc như chậm thực nhanh tiến công tiết tấu, cũng thực sự dung không được hắn suy nghĩ. Kẻ này đến cùng là làm sao làm được, đem phổ thông kiếm chiêu diễn dịch đến thần kỳ như thế. Trên khán đài, rất nhiều người lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nhân kiếm hợp nhất. Thật lâu, một vị đem kiếm nằm ngang ở hai chân bên trên nam tử, run thanh âm cho ra đáp án. Còn có cái khác cao thủ sử dụng kiếm, trong mắt cũng là lộ ra lập loè tinh mang. Ánh mắt theo Thạch Tiểu Nhạc mà động, cũng không tiếp tục chịu rời nửa phần. Đúng là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, kẻ này lại linh ngộ. Đám người kinh ngạc không thôi. Mã trưởng lao sắc mặt, càng là xanh xám vô cùng. Từ khi tại ý khí môn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất về sau, Thạch Tiểu Nhạc một mực không có thư giãn loại cảnh giới này tăng lên. Nhưng là liên tục nhiều ngày, từ đầu đến cuối tiến triển quá mức bé nhỏ. Mới hắn linh cơ khẽ động, chợt nhớ tới đại tông như Hà Tinh Nghĩa, chính là lợi dụng sơ hở đánh bại đối thủ. Nếu như lại phối hợp nhân kiếm hợp nhất đối lực lượng khống chế, không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Cái này thử một lần, mới có thời khắc này cục diện. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nhân kiếm hợp nhất phối hợp đại tông như Hà, sinh ra hiệu quả chỉ có thể dùng hỗ trợ lẫn nhau để hình dung, không chỉ có đại tông như Hà uy lực càng mạnh, liên đối lấy hắn đối nhân kiếm hợp nhất lý giải cũng đang dần dần làm sâu sắc. Mấy trăm chiêu về sau, Hồ Bách Thắng đã như điên như điên. Thạch Tiểu Nhạc gặp diễn luyện hiệu quả đại giảm, lúc này mới tin vung tay lên, đem cái trước quét bay ra ngoài. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 159, các phương phản ứng. Chương 159, các phương phản ứng. Ngươi, thật ác độc. Hồ Bách Thắng chưa bao giờ gặp qua dạng này thất bại, vừa định đứng dậy, phát hiện dưới đan điển chứa đựng nội lực ngay tại tiết lộ, mới biết mình võ công bị phế. Nếu như ta thực lực không đủ, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hạ trang chỉ sẽ thảm hại hơn. Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn Hồ Bách Thắng. Ánh mắt lại rơi tại đông đảo giang hồ cao thủ trên thân. Cái kia ẩn hàm tùm lanh ý để mỗi người đều hiểu, đối phương đây là đang nhờ vào đó cảnh cáo bọn hắn, muốn lợi dụng hắn dương danh, liền phải thừa nhận đáng sợ đại giới. Thật cuồng gia hỏa. Cuồng thì cuồng vậy, nhưng xác thực có bản lĩnh, hắn thực lực không kém gì đỉnh tiêm tuấn kiệt bao nhiêu. không ít người giang hồ tâm tư đột biến. Bọn hắn triệt để minh bạch, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, quần đầu còn có chút hy vọng, bên trên đồng cấp lôi đài. Theo tìm thai vạ không có gì khác biệt. Nghĩ đến đây, đám người nhìn về phía Mã trưởng lão cùng Thiết Cốt Tông cao thủ. Bọn hắn có thể không tin, Thiết Cốt Tông đối Thạch Tiểu Nhạc thực lực không có chút nào giải. Hừ, tiểu tử ẩn tàng đủ sâu. Bất quá ngươi xuất thủ như thế độc ác, Thiết Cốt Tông chắc chắn vì Hồ Đại Hiệp lấy lại công đạo. Mã trưởng lão đứng lên, xem như hướng đám người làm ra giải thích, không quên để đệ tử đem Hồ Bách Thắng nâng lên, lúc này mới dẫn người rời đi. Hắn nhất định phải đem việc này hợp thành báo lên, cũng may trong tông không phải là không có chuẩn bị, tin tưởng rất nhanh sẽ có ứng đối biện pháp. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bội phục. Ông lão mặc áo trắng cười lớn đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, đưa lên 1.000 lượng ngân phiếu, nói, Thạch Thiếu Hiệp, đây là ngươi tiền bạc. Về sau ngươi thắng đến càng nhiều, tiền thì càng nhiều. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng cười đáp lại. Cái này lão trượng có ý tứ, biết rõ bản thân không thể không đến tham chiến, lại vẫn không quên giật dây bản thân. Bởi vì thể hiện ra thực lực kinh người, một đường theo sát Thạch Tiểu Nhạc người giang hồ ngược lại là thiếu hơn phân nửa, đoán chừng cũng đều hiểu, coi như Thạch Tiểu Nhạc rời đi hát ngay, cũng không tới phiên bọn hắn giết. Cầm thắng được 1.000 lượng bạc, vừa vặn đủ giao một đêm tiền thuê nhà, Thạch Tiểu Nhạc về đến phòng, ngựa không dừng vó bắt đầu tu luyện Yểm Nguyệt kiếm pháp. Hồ Bách Thắng chi lưu, không đáng hắn coi trọng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, hát ngay về sau phái ra cao thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Huống hồ chuyện hôm nay truyền đi, khó đảm bảo môn phái khác không sẽ phái người ngầm bán. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó hắn phải đối mặt người, tất nhiên là toàn bộ Phù Lưu vực, nạp khí thất trọng phía dưới cường đại nhất một nhóm cao thủ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực trước mắt, thật không có nắm chắc có thể đi tới một bước nào, cho nên hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên bản thân, không lãng phí từng phút từng giây. Tiềm Nguyệt kiếm pháp tổng cộng có 38 thức, chiêu chiêu quỷ dị khó lường, biến ảo vô tận, một cái che đậy chữ đạo tận kiếm pháp này chân ý ảo diệu. Đóng chặt cửa sổ, thổi tắt đèn đuốc, Thạch Tiểu Nhạc trong bóng đêm diễn luyện. Có lẽ là tuyệt cảnh hạ được ăn cả ngã về không, có lẽ là trời sinh phù hợp, lại hoặc là trước đó kinh nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện tự mình tu luyện Yểm Nguyệt kiếm pháp tiến độ vượt xa Huyết Chiến thập thức. Ba canh giờ đi qua, liên ẩn ẩn sờ đến một ít môn đạo. Đáng tiếc, tạm thời chỉ có một đêm thời gian tu luyện. Bất quá chờ lại thắng mấy trận, liền đủ thanh toán một đoạn thời gian tiền thuê nhà, đến lúc đó lại toàn tâm tu luyện đi. Điều tức một lát, Thạch Tiểu Nhạc nằm dài trên giường, giữ nguyên áo mà ngủ. Cùng một thời gian, Trọng Sơn thành ngoài Thiết Cốt Tông, đèn đuốc sáng trưng. Bản tông sớm đã tính tới, kẻ này sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cũng chỉ có thể bên trên kim ngân ngọc đồng đài. Thiết Cốt Tông tông chủ, Thiết Phách Tứ Phương Châu Nghĩa Long ngồi ở vị trí đầu, chuyển trong tay hai viên thiết đảm, cười lạnh nói: "Tông chủ định làm như thế nào?" Một vị Thiết Cốt Tông cao thủ hỏi, dẫn tới trong đường ánh mắt của mọi người đều rơi vào Châu Nghĩa Long trên thân. Hát ngai xưa nay không có thể có thể khiến người ta một mực thắng liên tiếp, lại mỗi một lần tiền đặt cược đều sẽ hơn xa trước đó. Chỉ cần tiểu tử kia thua một trận, liền sẽ bị đuổi ra hát ngai. Cho nên chúng ta cái gì đều không cần làm. Châu Nghĩa Long khỏe miệng đường cong càng phát ra tàn khốc. Hắn sớm đã phái người điều tra qua Thạch Tiểu Nhạc, biết kẻ này là từ Vân Tam Giác mà tới. Thông qua phân tích đối phương chiến tích, Châu Nghĩa Long phán đoán, đối phương tư chất 10 phần tiếp cận đỉnh tiêm tuấn kiệt, nhưng không có khả năng cao hơn cái sau. Thế nhưng là đừng quên, liền xem như Xích Kiếm các đại danh đỉnh tiêm tuấn kiệt ngụy người hào, năm đó tại nạp khí tam trọng đỉnh phong lúc, đều dừng bước tại 46 tháng liên tiếp. Hắn cũng không cho rằng nạp khí nhị trọng Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được 50 tháng liên tiếp. Mà lại coi như 50 tháng liên tiếp lại như thế nào. Phía trước còn có thần bí 9 đại đài chủ, một cái so một cái cường đại, căn bản không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể chiến thắng. Đồng kỳ lệnh chủ. Ha ha, thật muốn dễ cầm như vậy, Phù Lưu vực 60 năm đến anh tài xuất hiện lớp lớp, sao lại chưa từng sinh ra một cái. Tại Châu Nghĩa Long xem ra, Thạch Tiểu Nhạc đi đường này, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, không có gì có thể lo lắng. Nếu không phải Thiết Cốt Tông thiếu khuyết thỏa mãn đồng cấp lôi đài điều kiện, lại có nắm chắc chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc người, hắn đã sớm phái người xuất thủ. Nhớ tới cái này, Châu Nghĩa Long không khỏi nhìn hướng về phía tây, nơi đó chuyện chính đến đang tiếng vang. Phía tây trong viện, Dịch Nam Hùng cả người giống như một khối kim thiết, chính lấy đao thương kiếm kích không ngừng vãng thân thượng mãnh liệt đâm. Mỗi một lần tắc cỡ, đều tựa hồ lệnh trên người hắn quang trạch nội liễm mấy phần, thâm trầm mấy phần. Thạch Tiểu Nhạc, ta nên cảm ơn ngươi. Chính là bị ngươi ám toán sỉ nhục, mới khiến cho ta thu hoạch được mạnh hơn động lực. Hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy bị người đánh xuống, bởi vì ta sẽ ở đồng cấp lôi đài, tự mình đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Dịch Nam Hùng toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, mệt nhọc không chịu nổi, nhưng cặp con mắt kia lại trước nay chưa có sáng tỏ. Hát ngay, Kim Ngân Ngọc đồng đài. Vị kia ban ngày phụ trách trụ trì ông lão mặc áo trắng, chính bộ dạng phục tùng túi đầu đứng tại một vị người áo xanh trước mặt, đại khí không dám thở. Người áo xanh làn da chặt chẽ, nhưng biểu lộ tăng thương, để cho người ta nhìn không ra niên kỷ, nói, bắt đầu từ ngày mai, nhưng phàm là cái kia họ Thạch thiếu niên tranh tài, đều phái hơi yếu một chút nhân ra sân, chờ qua 20 trận lại nói. Ông lão mặc áo trắng kinh ngạc ngẩng đầu, bất quá hắn dù sao cũng là tâm tư linh lung hạng người, lập tức ý thức được cái gì. Gần nhất 5 năm qua, Phú Lưu Vực có thể tại Kim Ngân Ngọc Đồng Đài sáng tạo 10 thắng liên tiếp cao thủ, bất quá 12 người. Có thể nghĩ, một khi Thạch Tiểu Nhạc thắng liên tiếp 20 trận tin tức truyền đi, sẽ tạo thành như thế nào hoành động. Đến lúc đó, chỉ cần Hắc Nhai thích hợp tuyên truyền một cái, chỉ là kết thúc Thạch Tiểu Nhạc 20 thắng liên tiếp mang tới lợi ích cùng thanh danh, cũng đủ để kích thích không biết nhiều ít cao thủ chạy đến. Càng không nói đến, Thạch Tiểu Nhạc quan hệ lần thứ 3 giang hồ lệnh truy sát, bản thân đã ở vào vòng xoáy bên trong. Đại quản sự là muốn lợi dụng lần này thời cơ, đem Phủ Lưu Vực đông đảo đủ điều kiện cao thủ một mẹ hốt gọn a. Đương nhiên, việc này nói dễ, làm khó. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc 20 thắng liên tiếp, cũng không thể để cho người ta nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong đến, nếu không chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại. Cái này liền cần bản thân đang chọn người bên trên bỏ công sức. Ông lão mặc áo trắng nói thầm. Ngươi lùi ra đi. Đúng lúc này, người áo xanh phất phất tay. Đúng. Ông lão mặc áo trắng cung kính rời đi. Thẳng đến đối phương sau khi đi, người áo xanh mới tùy ý từ trên bàn cầm lấy một phần tư liệu, phía trên lại kỹ càng ghi lại Thạch Tiểu Nhạc cuộc đời một chút. 15 tuổi, bị người đánh vỡ đầu về sau, đột nhiên quật khởi. Người áo xanh giống như cười mà không phải cười, nhìn một hồi, lại buông xuống tư liệu, 20 trận về sau, mới là khảo nghiệm đối với ngươi. Thế nhân chỉ biết, Kim Ngân Ngọc Đồng Đài là Hắc Nhai dùng để vơ vét của cải lợi khí. Lại có mấy người biết, nó còn có cấp độ càng sâu mục đích. Đối với người áo xanh tới nói, lần này vơ vét của cải kế hoạch chỉ là tùy hứng mà vì, cùng Phù Lưu Vực giang hồ chỉ đùa một chút thôi. Còn Thạch Tiểu Nhạc, loại này đẳng cấp tuấn kiệt hắn gặp nhiều, cũng không chút để ở trong lòng. Ngày thứ hai, trời sáng choang. Thạch Tiểu Nhạc rửa mặt một phen, liền tại một đám cao thủ đi theo, lại lần nữa đi vào Kim Ngân Ngọc Đồng Đài. Hôm nay ngồi ở thính phòng nhân số, rõ ràng so hôm qua nhiều không ít. Vừa thấy được Thạch Tiểu Nhạc, xoát xoát xoát, vô số ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ở trong đó, có một ánh mắt lợi hại nhất, giống như là muốn xuyên thấu Thạch Tiểu Nhạc giống như. Cái kia là một cái tay chuyển thiết đảm, lông mày cắt ra hùng vĩ nam tử, đại mã kim đao ngồi phía trước sắp xếp, bốn phía thì là một hệ liệt cung kinh có thừa thiết cốt tông cao thủ. Hầu như không cần hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức biết, người này chính là thiết cốt tông tông chủ, Châu Nghĩa Long. Châu Nghĩa Long khỏe môi nhất câu, không nói gì, nhưng này cỗ sát cơ nồng nặc lại phảng phất đem không khí ngưng tụ thành khối băng, khiến cho bốn phía không ít giang hồ khách thẳng dùng mình. Đây là thực chất khí thế. Võ giả đến nạp khí cựu trọng, đã có thể hình thành đặc biệt khí thế. Mà Châu Nghĩa Long là huyền khí cảnh cấp bậc khổ luyện cao thủ, khí thế tất nhiên là chấn nhân tâm phách. Thế nhưng là sau một khắc, Châu Nghĩa Long biểu lộ trở nên kinh ngạc. Làm hắn mục tiêu chủ yếu Thạch Tiểu Nhạc, sắc mặt như thường, tựa hồ căn bản không bị khinh bị thế ảnh hưởng. Khí thế vô hình thực chất, chủ yếu nhằm vào là nhân thể tâm thần. Châu Nghĩa Long làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần mạnh, so với hắn còn hơn, chỉ là khí thế tính được cái gì? Nhìn ngươi có thể cuồng tới khi nào? Thu tầm mắt lại, Châu Nghĩa Long dự định xem kịch. Điểm ấy ma sát đương nhiên không có bị Thạch Tiểu Nhạc để ở trong lòng, hắn vừa ngồi xuống, chỉ thấy ông lão mặc áo trắng đi vào giữa sân, cười to nói, hoan nghênh chư vị quang lâm, nay ngày thứ nhất trận vì đồng cấp lôi đài chiến, vị kia nguyện ý ra sân. Ánh mắt vừa mới nhìn quanh nửa vòng, một đạo thanh sam thân ảnh việc nhân đức không nhường ai đứng lên, khiến cho ông lão mặc áo trắng ánh mắt ngưng tụ. Thạch thiếu hiệp cần phải xuất chiến. Không tệ. Thạch Tiểu Nhạc không có lãng phí thời gian dự định, sớm một chút thắng được tranh tài, sớm một chút thanh toán tiền thuê nhà, miễn cho chậm trễ tu luyện. Lần này không có giang hồ khách đứng ra là đen đường phố xuất thủ. Vừa đến, trận đánh hôm qua đầy đủ chứng minh Thạch Tiểu Nhạc thực lực, muốn khiêu chiến hắn, trước tiên cần phải ước lượng đo một cái bản thân. Thứ hai, khoảng cách tuyên bố giang hồ lệnh truy sát thời gian còn thiếu, rất nhiều môn phái cùng lợi hại giang hồ cao thủ còn chưa chạy tới. Ta đến chiếu cố ngươi. Hắc Nhai sớm đã an bài nhân thủ của mình, Thạch Tiểu Nhạc mới vừa lên trận, một vị trang phục nam tử liền nhảy vọt đến giữa sân. Không biết có phải hay không trùng hợp, người này đúng là một vị hoành người luyện võ. Khí huyết không tệ, thực lực hẳn là 10 phần tiếp cận đại thành khổ luyện cao thủ. Mã trưởng lão lời bình đạo, một trái tim triệt để hạ xuống. Ngay từ đầu liền là loại cao thủ cấp bậc này, về sau còn phải, họ Thạch Tiểu Tử nhất định xong đời. Phích lịch thần quyền. Trang phục nam tử 10 phần dứt khoát, ông lão mặc áo trắng vừa mới lui ra,

Từ hôm nay tình huống dưới nhìn, Thạch Tiểu Nhạc nhất thời bán hội không có khả năng rời đi hát ngay, đã như vậy, bọn hắn cần gì phải đi cùng. Dù sao mỗi ngày tới đây chuẩn không sai. Thế nhưng là tiếp xuống 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc cũng không ra ngoài, mà là đợi trong phòng cảm ngộ nhân kiếm hợp nhất, phát hiện tiến không thể tiến về sau, lại bắt đầu tu luyện Yểm Nguyệt kiếm pháp. Ngày thứ 3, hắn mới tiếp tục xuất chiến. 7 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp, cựu liên thắng. Thạch Tiểu Nhạc tình thế không thể ngăn cản. Bất quá đáng nhắc tới chính là, trận thứ 9 tranh tài hắn thắng được 10 phần gian khổ, kém chút không thể không thi triển cái khác võ công. Nhưng trận này cho hắn cảm ngộ, hoàn toàn cũng là nhiều nhất, thậm chí vượt qua trước mấy trận tổng cộng. Xoát xoát xoát. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không có quy luật chút nào vung kiếm, tâm thần phảng phất cũng theo trường kiếm chặt mà động, tùy ý huy sái, vô cầu vô thúc. Không biết vung nhiều ít kiếm, một đoạn thời khắc, hưu. Thạch Tiểu Nhạc kiếm tựa hồ mang lên linh tính, đồng dạng là tiện tay đâm một cái, lại cho người ta một loại tồi khô lạp hủ, cho đến mục tiêu lăng lệ cảm giác. Nếu có biết hàng kiếm khách ở chỗ này, chắc chắn dọa đến quai hàm đều rơi trên mặt đất. Nhân kiếm hợp nhất trung kỳ cảnh giới. Không sai, ngay tại vừa rồi, Thạch Tiểu Nhạc tăng lên. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới xác thực rất khó đề cao, cần tích lũy, nhưng khi một người ngộ tính quá mức cường đại lúc, thường thường có thể từ một trận chiến đấu trong nhìn đến so người khác nhiều thứ hơn. Như thế nâng trái ngược 10 lần, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Đương nhiên, chủ yếu cũng là cảm giác cấp bách lệnh Thạch Tiểu Nhạc tinh thần tập trung chưa từng có, hiệu suất tăng nhiều, lúc bình thường, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 161, 50 thắng liên tiếp, 1. Chương 161, 50 thắng liên tiếp, 1. Trời chiều tà dương phía dưới, một đoàn người đi vào hát ngai. Cầm đầu là cái túi xuống lão ông. Cũng không gây cho người chú ý, nhưng khi bốn phía người giang hồ trông thấy lão ông bên cạnh Hoàng Y Lìa người trẻ tuổi lúc, lại cùng nhau định trụ. Hoàng Long tú sĩ hạng Minh Trần, ta từng trước kia gặp qua hắn. Phồn Tinh phái rốt cục chạy đến. Phồn Tinh phái chính là phù lưu vực nhất lưu thế lực một trong, cùng là Thanh Tuyết liên minh thành viên. Thiết Cốt Tông đã phát ra giang hồ lệnh truy sát, nó tự nhiên cũng muốn phái người tới, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách duyên cớ, hôm nay mới đổi tới. Minh Trần, chiếu ngươi ý tứ, cái kia tiểu bối so ngươi còn hơi thắng mấy phần. Túi xuống lao ông chính là Phồn Tinh phái đại trưởng lao, từ hắn tự mình dẫn đội, có biết Phồn Tinh phái đối với chuyện này coi trọng. Khi đó tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ, hắn liền ẩn ẩn so với ta mạnh hơn, bây giờ cũng không biết. Hạng Minh Chân là cái người khiêm tốn, đáp ứng Lăng Thiên Vũ không đem hắn bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại sự tình nói ra, cho nên đành phải mơ hồ hóa ám chỉ Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Phồn Tinh phái đại trưởng lao gật gật đầu, nói, trên đường tới nghe nói kẻ này đã lấy được cựu liên thắng, thực lực xác thực không kém. Bất quá ngươi gần nhất cũng tiến rất xa, huống hồ chưa hề cùng hắn giao thủ qua, không thể tự coi nhẹ mình. Hạng Minh Chân liền vội vàng gật đầu xưng là. Kỳ thật trong lòng của hắn 10 phần mong đợi, không biết bây giờ bản thân phải chăng có thể thắng dễ dàng Thạch Tiểu Nhạc một bậc. Hát ngay bên kia, đồng dạng có người tràn vào, bất quá lại mang theo nồng đậm tới cực điểm sát khí. Người cầm đầu diện mục lạnh lùng, hình dáng tướng mạo hung ác, chính là Kình Hồ Bang bang chủ. Người xưng Kình Hồ Ác giao tướng Chính Lâm. Lấy Kình Hồ Bang cùng Trọng Sơn thành khoảng cách, tướng Chính Lâm đi đường tốc độ nên được bên trên nhanh chóng hai chữ, bởi vậy có thể thấy được cừu hận của hắn đến cỡ nào khắc sâu. Bang chủ, ta đã phái người nghe qua, tiểu tử kia có mấy ngày không có xuất chiến. Bên cạnh cái trước gầy yếu trung niên nghe được cấp dưới thì thầm, đi đến tướng Chính Lâm bên cạnh nói. Hắn co đầu rút cổ không bao lâu. Hừ, bản bang chủ muốn tận mắt nhìn hắn bị người đánh thành tàn phế, ép ra hát ngay. Cuối cùng bị tháo thành tám khối. Tướng Chính Lâm tàn ngược cười nói. Có đôi khi, hắn chỉ hận Kim Ngân Ngọc Đồng Đài thiết trí quy tắc, không cho phép cảnh giới cao nhân áp chế cảnh giới xuất chiến, nếu không tự thân lên trận đem Thạch Tiểu Nhạc đánh cho tàn phế, thật là nhiều thống khoái sự tình. Về phần lấy lớn hiếp nhỏ, hôn hắc đạo nào có chú ý nhiều như vậy. Trừ Phồn Tinh phái cùng Kình Hồ Bang, mấy ngày kế tiếp, Diệp Linh Lung chỗ Phi Hoa phái, Lăng Thiên Vũ chỗ Thiết Thương Đường mấy nhất lưu môn phái cũng đều chạy đến. Phù lưu vực tứ đại đỉnh cấp môn phái bên trong, có hai đại môn phái là Thanh Tuyết liên minh thành viên, bất quá cái này hai đại môn phái rất điệu thấp, đêm khuya mới tiến vào hát ngai, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đối mặt loại tình huống này, hát ngai mấy đại khách sạn, tự nhiên là vui nở hoa. Có thể giao lên tiền thuê nhà người giang hồ dù sao ít, lúc trước theo dõi Thạch Tiểu Nhạc, hơn phân nửa đều là vào đêm liền xám xịt ra hát ngai, ban ngày mới lại tiền đến, từ trên người bọn họ không kiếm được một điểm tiền. Hiện tại những môn phái kia vừa đến, sinh ý trực tiếp đi lên. Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết những việc này, đem nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tăng lên tới trung kỳ về sau, hắn lại bắt đầu ngựa không dừng vó tu luyện Yểm Nguyệt kiếm pháp. Lần tập luyện này, lĩnh hội tốc độ thế mà so trước đó còn nhanh rất nhiều, rất nhiều kiếm pháp kỹ thuật bên trên nan đề, cơ hồ là giải quyết dễ dàng. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc không ngạc nhiên chút nào. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới có thể là thuần túy kiếm đạo cảnh giới tăng lên, tu luyện kiếm pháp đâu có không vui lý lẽ. Trái lại, tu luyện kiếm pháp càng nhiều, đối tăng lên nhân kiếm hợp nhất càng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau về sau, thực lực muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Thẳng đến lúc này, Thạch Tiểu Nhạc mới rõ ràng cảm nhận được nhân kiếm hợp nhất mang tới chỗ tốt, khó trách sẽ có nhiều như vậy kiếm khách chạy theo như vịt. Dưới tình huống bình thường, Thạch Tiểu Nhạc muốn đem nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành, chí ít cần mấy tháng. Mà bây giờ, vẹn vẹn hoa 7 ngày, hắn hiểm nguyệt kiếm pháp liền tiểu thành. Kiếm pháp này trọng tại một cái che đậy, tựa hư mà lại thực, cùng thác loạn ý cảnh 10 phần phù hợp. Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ còn ở phía sau. Bởi vì thác loạn ý cảnh tính đặc thù, nó có thể tùy tiện dung nhập vào tam lưu võ học trong, bất quá đến nhị lưu võ học, rõ ràng khó mà xứng đôi. Huyết chiến thập thức liền là một ví dụ. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, đem thác loạn ý cảnh dung nhập vào hiểm nguyệt kiếm pháp độ khó, so huyết chiến thập thức tiểu quá nhiều, trải qua diễn luyện ở dưới, liền có không ít tâm đắc. Không sai biệt lắm nên ra đi luyện một chút. Thạch Tiểu Nhạc từ trước đến nay không thích đóng cửa làm xe, chỉ có đem thực chiến cùng cảm ngộ kết hợp, mới có thể giúp hắn tiến bộ nhanh hơn. Trong cõi u minh, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến, hắn đối đại trước mắt trận này đại nguy cơ tâm thái, đã phát sinh biến hóa. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang. Kim Ngân Ngọc Đồng Đài thính phòng ngồi gần một nửa người, đây là Hắc Nhai âm thầm ngăn cản càng nhiều người tiến vào kết quả. Nếu không thật muốn mặc kệ, thích tham gia náo nhiệt người giang hồ có thể đem Hắc Nhai chen bể đi. Hắn đến. Có người bỗng nhiên chỉ vào trên bậc thang bóng người xuất hiện, ngữ khí kích động. Rất nhiều người tại thính phòng đợi uổng công mấy ngày, nhìn nhìn thời gian, coi là hôm nay Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không đến, nào ngờ tới vui như lên trời. Một nháy mắt, vô số đạo ánh mắt nhìn đi qua, có kinh dị, có căm hận. Có xem kỹ, không phải trường hợp cá biệt. Còn có rất nhiều môn phái đệ tử trước tiên phi nhanh rời đi thính phòng, chạy tới khách sạn báo tin đi. Những môn phái kia đại lão, đương nhiên không có khả năng giống phổ thông người giang hồ, mỗi ngày không có việc gì ngồi ở chỗ này các loại. Thạch Tiểu Nhạc đến thời điểm, giữa sân đang tiến hành một trận đồng cấp lôi đài chiến, chẳng được bao lâu, chiến đấu kết thúc. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi đã lấy được cửu liên thắng, hôm nay là không đón thêm lại lệ, không để ý tới những người khác. Ông lão mặc áo trắng thẳng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng cũng là may mắn, tiểu tử này cuối cùng tới. Làm phiền lao trượng an bài. Thấy không có người muốn ý xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rơi ở trong sân, tư thế tiêu sái. Không phiền phức, vì mỗi cái người khiêu chiến phục vụ, là lao hủ nên làm. Trong tiếng cười lớn, ông lão mặc áo trắng hướng về sau phương thông đạo đánh thủ thế. Sau một khắc, liền có một vị còn tính cô gái xinh đẹp đi tới. Lại là nàng, nhìn từ xa nhất chi hoa, gần nhìn mặt mũi tràn đầy sẹo. Nữ nhân này có thể khó đối phó. Nhất chi hoa bất quá nạp khí tam trọng tu vi, có thể chết tại trong tay nàng nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ, đã vượt qua hai tay số lượng, nữ nhân này nguy hiểm. Không ít giang hồ khách hưng phấn lên. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc thắng liên tiếp 9 trận, càng phát ra để cho người ta đối thực lực của hắn sinh ra hiếu kỳ. Hiện tại Hắc Nhai an bài Nhất chi hoa ra sân, trang diện tuyệt đối sẽ không khó coi. Thạch Thiếu Hiệp thân phụ giang hồ lệnh truy sát, vẫn còn có thể bình tĩnh như thế. Thật là khiến người ta không thể không phục. Nhất chi hoa dáng người hiểu điệu, ngũ quan tinh xảo, đáng tiếc trên mặt sẹo mụn che giấu nàng hào quang, lúc này ôn nhu cười nói. Nhân sinh bất quá một trò chơi, hưởng thụ trong đó trọng yếu nhất. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Nhất chi hoa sững sờ, nghĩ không ra lời này là từ một cái 16 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra, nói, Thạch Thiếu Hiệp, có lẽ chúng ta có thể tâm sự. Thạch Tiểu Nhạc giống như cười mà không phải cười, cùng một cái ám toán nữ nhân của ta nói chuyện thiếm. Nhất chi hoa tâm thần chấn động mãnh liệt. Cơ hồ là vừa dứt lời, nàng cảm thấy mình đầu góc quanh minh một tiếng, thân thể lảo đảo về sau ngã đi, sắc mặt trắng bệch nói, Thạch Thiếu Hiệp, ta nhận thua. Ít có người biết, Nhất chi hoa chính là hiếm thấy đồng thuật thiên phú người, chính là dựa vào khó lòng phòng bị đồng thuật, nàng mới đánh giết không ít giang hồ cao thủ. Nhưng là nàng không ngờ tới, đối diện thiếu niên tâm trí mạnh như thế, không chỉ có nhìn ra mánh khỏe, thậm chí còn bắn ngược nàng vô tức chi nhãn. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Nhất chi hoa chỉ sợ còn không biết, nếu không phải nàng thi triển vô tức chi nhãn chỉ là nghĩ hôn mê Thạch Tiểu Nhạc, không mang theo sát ý, nàng hiện tại cũng không phải là nằm trên mặt đất đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra, cái này kết thúc. Vừa rồi tựa như là, Nhất chi hoa dùng thủ đoạn ám toán, nhưng là bị nhìn thấu. Có đến gần người ẩn ẩn đoán ra cái gì, bất quá không có dám xác định. Cứ như vậy, tại mọi người mơ mơ hồ hồ vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc lấy được 10 thắng liên tiếp. Cùng lúc đó, một trận hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập tại thính phòng hậu phương vang lên. Kẻ này liền là Thạch Tiểu Nhạc. Phồn Tinh phái đại trưởng lão nhìn về phía giữa sân, đạt được Hạng Minh Chân đáp lại về sau, không khỏi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, lập tức âm thầm gật đầu. Cái gọi là nhìn người nhìn ý vị, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ cho đại trưởng lão rất cảm giác không giống nhau. Thạch Tiểu Cẩu, Kinh Hồ Bang nhân cũng tới. Tướng Chính Lâm cắn răng, đem nắm đấm bóp ken két vang. Nếu không phải hắc nhai hai chữ phân lượng thực sự quá nặng, hắn thật muốn lập tức xuống dưới giết đối phương, vì tiết ngang báo thủ. Liền là hắn sao? Đối diện trên khán đài phương, một vị hoa tín thiếu phụ ngữ khí phức tạp. Sư phó, là hắn. Bên cạnh con song đao thanh lệ thiếu nữ gật gật đầu, nàng là song đao ngọc nữ Diệp Linh Lung. Tướng Chính Lâm đã sớm đem Thạch Tiểu Nhạc là hung thủ tin tức, âm thầm thông chi Diệp Linh Lung sư phó, đó là phi hoa phái trưởng môn, đao quyển liên hoa thi vi vi. Thi vi vi nói không nên lời là tâm tình gì. Năm đó nàng cùng tướng Chính Lâm có cũ không giả, nhưng là bị người ám toán, mới ngoài ý muốn có tiết ngang. Tăng thêm những năm này tiết ngang sở tác sở vi, thi vi vi từ trong đáy lòng cũng không thích cái kia con riêng. Thậm chí bởi vì thân phận nguyên nhân, đem xem làm nhân sinh chỗ bẩn. Mà dù sao là con của mình à, nếu không thi vi vi cũng sẽ không căn dặn Diệp Linh Lung, muốn nàng không được cùng tiết ngang phát sinh xung đột. Tận mắt nhìn thấy giết con cựu nhân đứng tại cách đó không xa, thi vi vi tim cũng là nổi sóng chập trùng. Cuối cùng nàng âm thầm quyết định, có cơ hội tuyệt không buông tha Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cũng không làm cái kia chim đầu đàn. Cũng không lâu lắm, thiết thương đường, ý khí môn mấy nhất lưu môn phái cao thủ cũng đều đến, nhao nhao ngồi tại trong môn đệ tử sớm đã chiếm cứ tốt hàng trước nhất. Ta ngược lại muốn xem, cái họ này Thạch thiếu niên, đến cùng có cái gì điểm đặc biệt. Đây là mấy người trẻ tuổi, ngồi tại thính phòng không thấy được địa phương, lông mi trong mang theo vẻ ngạo nhiên. Bọn hắn là phù lưu vực tứ đại đỉnh cấp môn phái một trong, tiêu tương môn đệ tử. Bức bách tại giang hồ lệnh truy sát áp lực, tiêu tương môn không thể không phái cao thủ trước tới nơi đây. Nhưng là chỉ là một cái Thạch Tiểu Nhạc, nơi nào có tư cách để tiêu tương môn trưởng lao ra mặt. Cho nên bộ phận tiêu tương môn cao thủ đều lưu tại khách sạn tu luyện, chỉ có mấy người bọn hắn đệ tử chạy tới. Một bên khác, Xích Kiếm Các cũng giống như thế. Vạn chúng chú mục trong, Thạch Tiểu Nhạc đệ thập nhất cái đối thủ ra sân. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 162, 50 thắng liên tiếp, 2, cảm tạ mị ảnh băng tâm vạn thưởng. Chương 162, 50 thắng liên tiếp, 2. Cảm tạ mị ảnh băng tâm vạn thưởng. Thạch Tiểu Nhạc đệ thập nhất cái đối thủ là một vị phong mang tất lộ nam tử. Nay quân từ đôi mắt đầu lông mày đến động tác thần thái, thậm chí khỏe miệng cái kia một nụ cười khẽ, đều cho người ta mười phần sắc bén cảm giác, nhìn nhiều vài lần liền cảm giác nội tâm không ổn. Sát nhân độc xà là hắn. Lâu dài trà trộn tại Kim Ngân Ngọc Đồng Đài người giang hồ biến sắc, mà những cái kia không thế nào tới cũng có không ít lộ ra kinh sợ. Sát nhân độc xà, đây là nam tử ngoại hiệu, đồng dạng cũng là giang hồ đối với hắn đánh giá. Không có ai biết nam tử tính danh, chỉ biết là hắn so độc xà càng xảo trá, so độc xà độc các hơn, vì giết người, có thể dùng hết tất cả thủ đoạn. Đã từng hắn cùng một vị thế lực ngang nhau võ giả giao thủ, đánh đến kiệt lực lúc, lại lợi dụng một điểm cuối cùng lương khô khôi phục sức mạnh, sau đó đem đối thủ yết hầu một chút xíu cắn xuống đến, cũng hút đi hơn phân nửa tiên huyết. Ven đường có người trông thấy một màn này, xinh xinh bị dọa ngất đi. Từ đó về sau, người giang hồ nghe được sát nhân độc xà cái này năm chữ, ai cũng sợ mất mật, e sợ cho đụng cái tên điên này. Tiểu tử, gặp được ta, là ngươi nhân sinh lớn nhất bất hạnh. Nam tử ý cười mở rộng, hai mắt nheo lại, hình như kính mắt độc xà, thấy ngồi tại Thạch Tiểu Nhạc hậu phương rất nhiều người giang hồ toàn thân lông tơ đứng đấy. Làm bị nhằm vào người, Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, cũng không phải sợ hãi, mà là không hiểu chán ghét. Khen! Lóa mắt mũi kiếm phá toái hư không, giữa không trung lưu lại một đạo dài nhỏ chắc. Phun một tiếng. Người dám đánh lén. Nam tử kinh sợ không thôi, cầm kiếm tay tiên huyết chảy ròng. Càng làm cho hắn để ý là, thông qua Thạch Tiểu Nhạc phía trước 10 trận đấu, hắn đại khái đánh giá ra thực lực của đối phương, cho rằng có thể một trận chiến. Nhưng là vừa rồi một kiếm kia cho hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc cẩn tàng chi thâm, còn muốn siêu việt tưởng tượng của hắn. Không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay uốn éo, trường kiếm từ dưới đến nghiêng vậy mà lên. Phúc xà chẳng kích. Nam tử giống to. Hai tay đón Thạch Tiểu Nhạc vung ra, lưỡi kiếm vị trí vầng sáng lên một mảnh ánh sáng xám, tựa như độc xà trong hư không xoay quanh quấn quanh, từ khác nhau góc độ há miệng thổ tín. Bằng tâm mà nói, người này xác thực có được thực học, kiếm lộ chi tinh diệu, kiếm pháp chi sát tổn thương, hơn xa trước đó 10 người. Nhưng là, nhìn cũng không nhìn, Thạch Tiểu Nhạc thao túng trường kiếm chấn động hất lên, cái kia phiến vặn vẹo ánh sáng xám lập tức bị phá đến không còn một mảnh. Sau một khắc, trường kiếm đảo qua, giữa không trung bay lên một cánh tay. A, nam tử kêu thảm bay tứ tung, ánh mắt vô cùng oán độc. Thạch Tiểu Nhạc lần nữa tiện tay huy động. Tiếng kêu thảm thiết tái khởi, lần này nam tử hai mắt đổ máu, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể ở tại chỗ không ngừng đảo quanh, thê thảm tìm không thấy nam bắc. T. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, trong lòng phát run. Một phương diện, bọn hắn vì sát nhân độc xà bị phế, giang hồ thiếu một người điên mà mừng rỡ, một phương diện khác, lại vì Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn mà rung động. Cái này ôn hòa lạnh nhạt thiếu niên, trước đây vẫn luôn không thế nào chủ động xuất thủ, ai có thể nghĩ tới, lần thứ nhất chủ động xuất thủ giống như này bá liệt. Mà lại hắn vừa rồi thi triển kiếm thuật, rõ ràng không có nhân kiếm hợp nhất ảnh tử, đã vận dụng chân chính tuyệt học kiếm chiêu. Đến trận thứ 9, hắn nhân kiếm hợp nhất thiếu chút nữa không đủ dùng, dù sao cảnh giới vẫn là quá thấp. Đến bây giờ, tự nhiên bắt đầu phát huy thực lực. Sắc bén kiếm pháp. Kiếm khách nhóm nhào nhào tán thưởng. Rất rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc muốn thông qua mấy cuộc chiến đấu đến để thăng nhân kiếm hợp nhất cách làm, cũng không thực hiện, đồng thời tiếp xuống đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng không cho phép hắn làm như vậy. Bất quá mọi người tại đây cũng không có lại chế nhạo, dù sao loại kia cách làm đổi ai đến đều như thế, trừ phi trước đó liền có rất sâu tích lũy. Thứ 12 trận. Đệ thập tam trận. Thạch Tiểu Nhạc đối thủ xác thực càng ngày càng mạnh, nhưng đều mạnh đến mức có hạn, chỉ bất quá loại hình khác biệt ra nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc loại này không có chút nào nhược điểm người mà nói, trừ phi thực lực tuyệt đối mạnh hơn, nếu không đến bất luận cái gì loại hình đối thủ đều như thế. Thiên băng địa liệt. Tráng hán con mắt đỏ bừng, quả đấm to lớn chấn động hư không, vung ra đời này mạnh nhất một quyền. Một quyền này, đủ để đem sát nhân độc xà tùy tiện đánh tan. Đối diện, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực để tụ đến chừng năm thành, trường kiếm liên tục bổ ba lần. Kiếm chiêu, Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Phanh phanh phanh. Đại hán quyền kình trực tiếp bị cắt thành ba phần, thân thể cao lớn tiên huyết phun tung tóe, cuối cùng lảo đảo quẳng trên mặt đất. Tới tới đi đi đều là cái kia tam kiếm. 20 thắng liên tiếp a. Đám người không biết nói cái gì cho phải, tại trong mắt người khác độ khó cực lớn thắng liên tiếp, tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Vốn cho là Thạch Tiểu Nhạc tốt xấu sẽ thể hiện ra càng nhiều kỹ xảo, nào ngờ tới đằng sau ra sân cao thủ yếu như vậy, ngay cả bước ra hắn loại thứ hai kiếm pháp cũng không thể. Đương nhiên, đám người cũng biết, cũng không phải là ra sân cao thủ yếu, mà là Thạch Tiểu Nhạc quá mạnh, song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Gần nhất mấy chục năm qua, có thể làm được 20 thắng liên tiếp người, ta nhớ được chỉ có 5 cái đi, hôm nay cái thứ 6 xuất hiện. Hắc Nhai phái ra cao thủ, 20 người đứng đầu là một cái cấp bậc. Đằng sau lại là khác một cái cấp bậc, nhìn xem đi, tiếp xuống liền không dễ dàng như vậy. Có người sợ hãi thán phục, có người không phục, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Còn có trà trộn hồi lâu người giang hồ lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói như thế nào đây, trừ Hồ Bách Thắng, đằng sau Hắc Nhai phái ra 19 vị cao thủ, mạnh thì mạnh vậy, nhưng có chút không xứng với Hắc Nhai trước kia cường độ. Bất quá Hắc Nhai ở giữa điều phối cao thủ cũng cần thời gian, huống hồ nhằm vào đối thủ khác biệt, tình huống cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Có lẽ là bọn hắn suy nghĩ nhiều đi. Tựa hồ, ngay từ đầu cố ý yếu thế có chút hơi thừa. Ông lão mặc áo trắng cũng đang thầm giật mình. Lấy nhãn lực của hắn, như thế nào nhìn không ra, coi như Hắc Nhai dựa theo bình thường chương trình phái ra 20 vị trí đầu cao thủ, cũng giống vậy ngăn không được Thạch Tiểu Nhạc thắng liên tiếp bộ pháp, nhiều lắm là liền là khó một điểm A. Huống chi ai nào biết, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng mấy phần thực lực. Trong cõi u minh, ông lão mặc áo trắng nhớ tới một vị thiên tài khác, Xích Kiếm Các Nhân trong Hào Kiệt Ngụy Nhân Hào. Ngụy Nhân Hào dĩ nhiên không phải tại Trọng Sơn thành Hắc Nhai lấy được 46 tháng liên tiếp, nhưng Hắc Nhai cùng Hắc Nhai ở giữa lẫn nhau có liên hệ, muốn biết một chút chi tiết vẫn là rất dễ dàng. Nghe nói lúc ấy, Ngụy Nhân Hào là lấy thế tồi khô lạp hủ thắng được trước 40 trận đấu, thẳng đến cuối cùng 6 trận, mới bị chậm rãi bước ra toàn bộ thực lực. Cũng không biết, ở sau đó Hắc Nhai toàn lực ứng phó tình huống dưới, người thiếu niên trước mắt này có thể đi tới một bước nào. 30 tháng liên tiếp, hay là 40 tháng liên tiếp? Ngụy Nhân Hào vượt qua lúc, tu vi đã đạt tới nạp khí tam trọng đỉnh phong, cân nhắc đến Thạch Tiểu Nhạc chỉ có nạp khí nhị trọng đỉnh phong, ông lão mặc áo trắng cho rằng, bản thân cho ra dự đoán hẳn là không rời 10. Thắng được thứ 20 trận về sau, Thạch Tiểu Nhạc cũng không tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mà là mang theo đại điệp ngân phiếu, trở về khách sạn. Hắn không phải vì chiến đấu mà chiến đấu, hôm nay hỏa hầu không sai biệt lắm. Liên tiếp 7 ngày, Thạch Tiểu Nhạc chưa ăn cơm, thời gian còn lại đều đợi trong phòng. Không biết mệt mỏi tu luyện Yểm Nguyệt kiếm pháp, có khi đối xuyên vào song sa nguyệt quang ngẩn người, có khi nhíu mày khổ tư, tâm không hai vật, hồn nhiên vong ngã. Mà ngoại giới, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tại Kim Ngân Ngọc Đồng Đài lấy được 20 tháng liên tiếp chiến tích, thêm Hắc Nhai đại lực tuyên truyền, đã chậm rãi tuyên sôi. Hắc Nhai gian nào đó trong khách sạn, cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Có Thiết Cốt Tông tông chủ Châu Nghĩa Long, Phi Hoa phái trưởng môn Thi Vi Vi, Phồn Tinh phái đại trưởng lão, Ý Khí môn đại trưởng lão, Thiết Thương Đường đại trưởng lão các loại, cùng hai vị ngồi tại thủ, biểu lộ uy nghiêm láo giả. Bọn hắn là Tiêu Tương Môn cùng Xích Kiếm các trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có Hạng Minh Chân mấy vị phát triển tiểu bối. Giang hồ lệnh truy sát đã ra, nếu là tùy ý tiểu tử kia thắng liên tiếp xuống dưới, chúng ta mặt mũi cũng không tốt nhìn a. Xích Kiếm các trưởng lão dẫn đầu lên tiếng. Hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể trở thành đồng kỳ lệnh chủ, tránh thoát một kiếp, nhưng cũng không muốn làm cho đối phương tiếp tục phong quang xuống dưới, dạng này lộ ra mấy đại môn phái không bản lãnh chút nào. Trưởng lão có ý tứ là, Châu Nghĩa Long muốn nói lại thôi. Lão Phu cho rằng, chúng ta mấy đại môn phái nên xuất lực, tự mình phái người ngắm bắn tiểu tử kia. Xích Kiếm các trưởng lão uống xong một miệng trà, thản nhiên nói. Lời này lệnh Châu Nghĩa Long hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật hắn sớm có tương tự ý nghĩ, chỉ là dù sao muốn phái môn phái khác cao thủ, không tiện mở miệng a đã có Xích Kiếm các mở đầu, vậy liền dễ làm. Minh Trần, nếu để cho ngươi trận cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, có chắc chắn hay không? Đúng lúc này, Phồn Tinh phái đại trưởng lão đột nhiên hỏi hướng Hạng Minh Trần, dẫn tới những người khác cũng hướng hắn nhìn lại. Hạng Minh Trần ngẫm lại, thận trọng nói, tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là so với ta mạnh hơn một phần, bất quá gần nhất dưới cơ duyên xảo hợp, ta Phồn Tinh quyết tiến rất xa, nếu như Thạch Tiểu Nhạc rời đi ý khí môn về sau, tiến triển không lớn. Đại trưởng lão cười lên, khoát tay một cái nói, lão phu biết. Hạng Minh Trần làm người khiêm tốn, đây là ưu điểm. Bất quá đối phương trong khoảng thời gian này tiến bộ có thể dùng vượt xa bình thường phát huy để hình dung, viện siêu tự thân tư chất có khả năng đạt tới trình độ. Coi như Thạch Tiểu Nhạc là đỉnh tiêm tuấn kiệt tư chất, nhưng đơn thuần trong khoảng thời gian này, cũng chưa chắc cùng. Mà nếu như Hạng Minh Chân lấy hắc nhai cao thủ thân phận đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, không chỉ có bán thiết cốt tông một cái nhân tình, còn có thể thuận thế dương danh, triệt để đem mặt khác nhất lưu tuấn kiệt bỏ lại đằng sau, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Phồn Tinh phái đại trưởng lao hương đám người chắp tay nói, Hạng Minh Chân có thể xuất chiến. Xích Kiếm các trưởng lão vừa nhìn về phía Y Khí môn đại trưởng lão, nói: "Làm nghe cô Tinh Kiếm nữ đại danh, nghe nói gần nhất nàng lại đột phá cảnh giới, chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc không khó lắm đi." Quan Yến tư chất cố nhiên so không Thạch Tiểu Nhạc, nhưng niên kỷ so cái sau lớn, tu vi có rất lớn ưu thế. Y Khí môn đại trưởng lão thất kinh tại đối phương tin tức linh thông, nói: "Yến nha đầu đang lúc bế quan, chỉ sợ chúng ta mấy đại môn phái từ trước đến nay đồng khí liên trì, há có thể bởi vì bản thân tư lợi liền tổn hại mọi người mặt mũi." Lão phu nghe nói, Thạch Tiểu Nhạc là người Ý Khí môn một vị nào đó trưởng lão di thế đệ tử, hẳn là các ngươi Ý Khí môn không muốn ra lực. Ý Khí môn đại trưởng lão trong lòng đại hận, ngầm nói các ngươi Xích Kiếm các vô số cao thủ, ngược lại không muốn ra mặt, cố ý đánh gãy Yến Nha đầu khổ tu, giáp tâm ở đâu? Nhưng Ý Khí môn bị nắm tóc, không biểu lộ thái độ khẳng định không được, nói, một mã thì một mã, Thạch Tiểu Nhạc làm ra trộm cắp sự tình, ta Ý Khí môn tử sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bất quá đối phó hắn, cũng không cần muốn Yến Nha đầu. Các đại môn phái, nạp khí thất trọng phía dưới cao thủ cũng không ít. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, liền bị Xích Kiếm các trưởng lão một tiếng cự tuyệt. Bình thường người ở đâu là Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, người Ý Khí môn mấy lần từ chối, đến tột cùng vì sao? Thấy mọi người đều hướng mình trông lại, đầy mang do dự, Ý Khí môn đại trưởng lão đành phải cắn răng nói, lão phu thông chi Yến Nha đầu xuất quan là được. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 163, 50 tháng liên tiếp, 3, cảm tạ cật báo hoàn ngạ vạn thưởng. Chương 163, 50 tháng liên tiếp, 3, cảm tạ cật báo hoàn ngạ vạn thưởng. Đông đảo người võ lâm đợi trái đợi phải, lần này trọn vẹn qua nửa tháng, chính chủ vẫn như cũ không có xuất hiện. Bọn hắn đương nhiên không biết, Thạch Tiểu Nhạc đang ở tại đột phá quan đầu. Không sai, đột phá. Từ khi ăn 10 cánh tượng lực quả về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi liền đến nạp khí nhị trọng đỉnh phong. Khoảng cách nạp khí tam trọng chỉ có cách xa một bước. Những ngày này kiên trì không ngừng tu luyện, tăng thêm thỉnh thoảng chiến đấu kích thích, rốt cục lệnh nội lực của hắn tại đêm qua phập phù lên, có triệu chứng đột phá. Cân nhắc đến ngoại giới có lẽ có người giám thị, Thạch Tiểu Nhạc cố gắng đem đột phá thanh thế ép đến thấp nhất. 200 chu thiên, 300 chu thiên. Khi nội lực vận chuyển tới 400 chu thiên lúc, cái nào đó vô hình bích chướng bị kích phá, tại Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nghe được trầm đục trong, nội lực của hắn như là tiết áp hồng thủy, lấy thao thao bất tuyệt chi thế ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, phảng phất vô cùng vô tận. Đây chính là nạp khí tam trọng sao? Đem buộc phát khí thế lấy trưởng lực phương thức đẩy ra, cho ngoại giới người tạo nên luyện công ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Hắn có thể cảm giác được, nội lực của mình đem so với trước, gia tăng trọn vẹn gần năm thành, mà bởi vì ăn tượng lực quả, thể phách tăng lên duyên cớ, tạp chất nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Kể từ đó, thực lực của hắn tăng phúc tối thiểu tại chừng 6 thành. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Nguyên bản vận dụng toàn bộ thủ đoạn,

Hắn là Hoàng Long tú sĩ hạng Minh Trân. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 164, 50 thắng liên tiếp, 4, cảm tạ mị ảnh băng tâm vạn thưởng. Chương 164, 50 thắng liên tiếp, 4, cảm tạ mị ảnh băng tâm vạn thưởng. Phía trước 9 trận đấu, Thạch Tiểu Nhạc để cho người ta đầy đủ giải được kiếm pháp của hắn kỹ thuật cao cỡ nào siêu, càng đáng sợ chính là loại kia một kích tất trúng, kiếm không giả phát sức quan sát, đơn giản đem kiếm khách phong thái thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như nói, ngay từ đầu Hạng Minh Trân đối thắng được Thạch Tiểu Nhạc nắm chắc đạt tới 6 thành, hiện tại nhiều nhất chỉ còn tam thành. Nhất là giờ phút này, mặt đứng đối diện, trên người đối phương loại kia đạm bạc như nước, hết lần này tới lần khác thâm bất khả trắc ý vị càng là ảnh hưởng tinh thần của hắn, để hắn thật lâu khó mà bình tĩnh. Thạch huynh, không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy giao thủ. Hạng Minh Trân có chút cảm khái. Ta cũng không nghĩ tới. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Các ngươi nói, Hạng sư huynh có thể hay không thắng họ Thạch? Trên khán đài, Phồn Tinh phái đệ tử sớm đã biết Hạng Minh Trân xuất chiến sự tình, cho nên cũng không kinh ngạc, nhưng là đối với hai người thắng bại, vẫn là có đệ tử không khỏi hiếu kỳ. Ta cảm thấy, khó. Phía trước những người kia cái nào yếu, đều là nạp khí thất trọng phía dưới tuyệt đối cao thủ, nhưng mà ngay cả Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp thông thường cũng đỡ không nổi. Đúng vậy à, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người, lấy dạng này cảnh giới, phương thức như vậy thủ thắng. Các ngươi tiết cái gì khí? Hạng sư huynh thế nhưng là đem Phồn Tinh quyết tu luyện tới đại thành, mà lại chiêu thức cảnh giới cũng so lúc trước mấy người mạnh, chưa chắc sẽ thua. Phồn Tinh phái các đệ tử các có ý kiến, nhưng rất rõ ràng, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩ không ra. Phồn Tinh phái đại trưởng lão đồng dạng mất đi hôm qua chắc chắn, nhưng hắn đối Hạng Minh Trân vẫn có lòng tin. Các đệ tử nhìn không ra, hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc lợi hại, ở chỗ sức quan sát cùng lực chấp hành, chỉ cần đối phương có chút sơ hở, lập tức sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội. Nói cách khác, phàm là thực lực so Thạch Tiểu Nhạc yếu người, yếu một bậc cùng yếu một tuyến, cơ hồ không có gì khác biệt, đều sẽ bị rất nhanh giải quyết. Nhưng cái này không có nghĩa là chênh lệch của song phương thật có lớn như vậy, bất quá là Thạch Tiểu Nhạc phong cách chiến đấu đưa đến kết quả. Bằng đá trên bình đài, hai người cách xa nhau 10 mét mà đứng. Thạch huynh, thiết chiêu. Đã đứng ở chỗ này, Hạng Minh Trân đương nhiên không có không đánh mà lui đạo lý, hắn có hắn ngạo khí, không liều mạng. Sao có thể biết kết quả? Đại thành Phồn Tinh quyết vận đến cực hạn, mắt trần có thể thấy, một tầng nhàn nhạt tinh mang bao vây lấy Hạng Minh Trân toàn thân, khiến cho hắn nhìn rất có cảm nhận, lại dẫn khó tả phiêu dở. Xoát! Tốc độ thật nhanh. 10 mét khoảng cách, bất quá một cái chớp mắt chi cách. Hạng Minh Trân đã đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, mang theo huy hoàng tình quang trường kiếm thẳng tắp phách chạm mà ra. Một kiếm này quỹ tích cũng không phải là thẳng tắp, cũng không là đường cong, mà là thẳng khúc kết hợp. Cứ thế ở giữa không trung còn chưa tan đi đi tàn ảnh, cùng trên thân kiếm quang ảnh kết hợp, phảng phất vô số đầy sao đang lóe lên, để cho người ta đi theo hoa mắt. Nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, tinh mang thiểm kiếm. Nội công đại thành, kiếm pháp cũng là hóa tướng đại thành. Lăng Thiên Vũ có chút trừng to mắt, song quyền nắm chặt. Từng có lúc, hắn cùng Hạng Minh Trân là một cấp bậc tuấn kiệt, nhưng là hiện tại, vô luận nội công vẫn là chiêu thức, đối phương rõ ràng nhanh hắn một bước. Lăng Thiên Vũ không thể không thừa nhận, nếu như là đối mặt mình một kiếm này, trừ tan tác không còn lối của hắn. Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, nghĩ nhìn một chút đối phương ứng đối ra sao. Không hổ là nhất lưu tuấn kiệt. Kiếm dưới ánh sáng, Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc. Nói chung, tư chất càng cao người, đối chiêu thức lĩnh ngộ càng đúng chỗ, tương đối cùng cảnh giới võ giả sơ hở liền càng ít. So như lúc này, hắn khoảng chừng Hạng Minh Trân trên thân phát hiện hai nơi sơ hở. Mà cái này hai nơi sơ hở, cũng không phải là dựa vào kỹ xảo liền có thể phá giải. Dù sao Hạng Minh Trân thực lực rất mạnh, không có đột phá cảnh giới trước kia, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải xuất ra một môn át chủ bài tuyệt học ứng phó không thể. Bất quá bây giờ, Tử Hà thần công vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc lại không áp chế cảnh giới, cánh tay phải hơi rung, trường kiếm lấy nhanh chóng tốc độ huy động liên tục 3 lần. Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Khoác lác khoác lác khoác lác. Khí kình như là sở trần uy nở tan rã, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía bộc phát ra đi. Tu vi của ngươi, đột phá đến nạp khí tam trọng. Hạng Minh Trân phi thân lui lại, một mặt giật mình. May mắn đột phá. Thạch Tiểu Nhạc đáp. May mắn. 16 tuổi nạp khí tam trọng, tốc độ này đã không kém cỏi cái khắc đỉnh tiêm tuấn kiệt cùng tuổi thời kỳ. Hạng Minh Trân nói không nên lời là đáng chát, vẫn là hâm mộ, nhưng là rất nhanh, những tâm tình này lập tức chuyển hóa thành đấu trí. Cùng phàm phu tục tử giao thủ, thắng cũng không có ý nghĩa, đối thủ càng là cường đại, mới càng sảng khoái hơn. Phồn Tinh điểm điểm. Thân thể bắn lên. Hạng Minh Trân thân thể tựa hồ cùng kiếm hợp thành một thể, trung điệp quang mang từ thể nội tràn vào thân kiếm, cuối cùng hóa thành một đám lấp lóe sáng tắt kiếm quang, lấy phô thiên cái địa chi thế đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đây là tinh mang thiểm kiếm bên trong tuyệt học, dùng nội lực mô phỏng tinh quang, không chỉ có hư thực khó phân biệt, càng ẩn chứa kỳ dị kinh đạo. Chỉ cần đối thủ dính vào một tia, lập tức sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, tạo thành khí kình liên hoàn bạo tạc. Coi như thực lực so Hạng Minh chân mạnh hơn người, hắn cũng có tự tin bằng chiêu này đánh bại đối phương. Rất cao minh kiếm pháp. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc chủ động lên tiếp, lấp lóe tinh mang kiếm quang chiếu rọi tại hắn thâm thúy trong đôi mắt, vẽ phát thảo ra thường nhân nhìn không thấy quy tích. Xuy. Đây là Thái Nhạc Tam Thanh Phong kiếm thứ nhất, tướng tinh mang từ đó sờ lạt. Mắt thấy khí kình muốn bạo tạc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai theo sát mà tới. Lần này là Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vũ thập tam thức. Gờ tờ. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc xuất liên tục chín kiếm, kiếm kiếm phong cách khác biệt, hiển nhiên đến từ khác biệt kiếm pháp, nhưng mỗi một kiếm đều giống như đâm trong điểm mấu chốt, sinh sinh bóp tắt bạo tạc chi thế. Thiên mã hành không, tùy tâm sử dụng, kẻ này kiếm pháp cảnh giới không ngờ đến thế. Ý khí môn đại trưởng lão thì thào lên tiếng, một màn này làm hắn không cách nào bình tĩnh. Tinh mang thiểm kiếm lợi hại hắn cũng đã thấy rồi, không khách khí nói, liền xem như biết rõ kiếm pháp này người, đều chưa hẳn có thể lâm tràng phá giải. Mà Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng giải, như vậy kẻ này tùy cơ ứng biến năng lực, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Một bên, hôm qua vừa đuổi tới Thượng Quan Yến im lặng không nói, trong đôi mắt đẹp lại liên tiếp hiện lên liên liên bà quang. Cứ như vậy bị phá. Phồn tinh phái các đệ tử không thể tin được, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật, cơ hồ có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết. Bên cạnh đại trường lão cũng là há mồm không nói gì, giá mắt trừng lớn. Bóng xanh khẽ nhúc nhích, mọi người ở đây kinh ngạc trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu phản kích của hắn, không có cái gì tuyệt học, không có cái gì sát chiêu, có, chỉ là hạ bút thành văn, lại vừa vặn ngăn chặn Hạng Minh chân kiếm chiêu. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tu vi, nội lực sớm đã vượt qua Hạng Minh chân chi lưu, cho nên cảnh giới võ học ưu thế thể hiện đến càng thêm triệt để. Trên lệch to lớn như thế, Hạng Minh chân biến sắc lại biến. Tại Thạch Tiểu Nhạc như linh dương móc sừng tiến công trong, hắn cơ hồ là mệt mỏi, kém chút ngay cả ra dáng chống cự đều làm không được. Xem ra, chỉ có thể động dụng chiêu này. Hạng Minh chân cấp tốc lui lại, nội lực lấy siêu phụ tải trình độ vận chuyển lại, chống kinh mạch co rút đau đớn không thôi, trong lỗ chân lông thậm chí nổi lên tơ máu. Có thể khí thế của hắn nhưng cũng tại liên tục tăng lên, tựa như tăng vọt thủy triều, cho đến nào đó một cái cực hạn. Tinh vẫn thiên hàng. Hạng Minh chân mãnh lực huy kiếm. Một đoàn nhạt lam sắc kiếm quang liền từ thân kiếm thoát phi mà ra, trên đó ẩn chứa kịch liệt khí kình, khiến cho cách gần mắt người vành mắt hơi nhảy. Đây là tán thủ kiếm pháp, theo đuổi là thuần túy lực sát thương, sơ hở ngược lại rất ít. Không cách nào lấy kỹ xảo phá giải, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, đồng nhiên đem nội lực tăng lên đến bảy thành, hai tay giơ cao, chém xuống một kiếm. Sát chiêu, nhất tuyến sinh cơ. Khoan lác. Nổ vang rung trời trong, nhạt lam sắc kiếm quang nổ tung, lại bị kiếm vô hình ép chia hai nửa. Một cỗ kỳ hiểm đan sen kiếm pháp khí kình từ đó xông ra, đem Hạng Minh chân đánh bay đến bình đài biên giới. Lại thắng, 31 thắng liên tiếp. Quả nhiên, thường người vô pháp ngăn cản hắn. Đến một bước này, phản mà không có người cảm thấy bất ngờ. Đừng nhìn Hạng Minh chân như vậy dùng sức, nhưng từ đầu tới đuôi, tiết tấu nhưng thủy chung nắm giữ tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, cái sau không thắng mới là lạ. Bọn hắn duy nhất hiếu kỳ chính là, lần này Thạch Tiểu Nhạc dùng mấy phần lực. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Cùng bên cạnh người liếc nhau, đều là hiện lên một tia nặng nề. Hai người là Xích Kiếm Các cùng Tiêu Tương môn trưởng lão. Vốn cho là một cái Hạng Minh chân đủ để thu thập Thạch Tiểu Nhạc, không ngờ tới là kết quả như vậy. Liên tưởng trước đó chiến đấu trang diện, cùng Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra trạng thái, Xích Kiếm Các lão giả thậm chí nhịn không được sinh ra một cái kinh người suy đoán, đồng dạng cảnh giới hạ ngụy nhân hảo, có Thạch Tiểu Nhạc mạnh như vậy sao? Thật là có chút bản lãnh. Đến từ hai đại đỉnh cấp môn phái tuổi trẻ người đưa mắt nhìn nhau. Chậm rãi thu hồi trên mặt ngạo nghễ. Ta, quả nhiên vẫn là không bằng ngươi. Hạng Minh chân sờ sờ ngực, chỉ chịu điểm vết thương nhẹ, biết là Thạch Tiểu Nhạc hạ thủ lưu tình, không khỏi cảm kích chắp tay, cũng bí mật truyền âm để hắn cẩn thận tiếp xuống tranh tài, lúc này mới hạ tràng. Quay người quay đầu, thiếu niên áo xanh thẳng tắp mà đứng, sau lưng tất cả mọi người thành bối cảnh. Không biết vì cái gì, Hạng Minh chân ẩn ẩn cảm thấy, đây là hắn một lần cuối cùng khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc. Thứ 32 trận. Ra sân rõ ràng là Thượng Quan Yến. Cho dù ban đầu ở linh cảm cầu lĩnh ngộ sơn băng thủy liệt, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có chút nào chiến thắng đối phương nắm chắc, thế nhưng là vật đổi sao rời, bây giờ hết thể cũng khác nhau. Khanh khanh khanh. Xanh đen thân ảnh giao thoa, song kiếm không ngừng va chạm ra lũ hỏa tinh. Có khi hỏa tinh thậm chí xuyên thấu thân thể, cái kia là hai người lưu tại nguyên chỗ hư ảnh. Một đoạn thời khắc, một thanh kiếm bị đẩy ra, không môn mở rộng thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi kiếm. Thượng Quan Yến, bại. Thạch huynh, ta bỗng nhiên tin tưởng, ngươi có thể xông qua lần này nan quan. Để lại một câu nói, Thượng Quan Yến cất bước rời đi. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười cười, hắn tịnh không để ý người khác thấy thế nào bản thân, chỉ cần từng chàng thắng được đến liền đủ, ai cũng đừng hỏng cản hắn. 33 thắng liên tiếp, 34 thắng liên tiếp. Không biết có phải hay không là mất đi kiên nhẫn, tại Hạng Minh Chân cùng Thượng Quan Yến về sau, đám người phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí lười nhác vận dụng kỹ xảo, bất kỳ người nào đi lên, trực tiếp liền là sát chiêu hầu hạ, một chiêu không được, đến hai chiêu. Xuất thủ của hắn tốc độ quá nhanh, dẫn đến một số người xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có, trực tiếp trúng chiêu là bại. Đến mức người phía sau thoáng như chim sợ cành cong, chân vừa dẫm lên bằng đá bình đài biên giới, lập tức phát động sát chiêu. Nhưng mà, bọn hắn cũng chỉ là nhiều chống đỡ hai ba cái. Ngay tại hiện trường đám người trợn mắt líu lưỡi, cộng thêm không thể tưởng tượng vẻ mặt, hát ngai cao thủ tới tới đi đi, mới vừa sáng tướng liền rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đạt tới 46 thắng liên tiếp, bình ngụy nhân hào ghi chép. Sau đó lại thắng liên tiếp 4 trận, hoàn thành 50 thắng liên tiếp. Không có la hét âm thanh, hiện trường là an tĩnh quỷ dị. Bởi vì mỗi người đều đang chịu đựng tặc cỡ, khó mà tiếp. Thụ như thế cao không thể chạm vinh dự, là bị người lấy loại này dễ như trở bàn tay phương thức lấy được. Ta còn giống như đánh giá thấp hắn. Ân, có chút ý tứ. Hát ngai tòa nào đó lầu các bên trên, ngồi một vị nhìn không ra niên kỷ người áo xanh, nhìn xem kim ngân ngọc đồng đài tình cảnh, khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 165, 9 đại đài chủ, Tiểm Nguyệt Đại Thành. Chương 165, 9 đại đài chủ, Tiểm Nguyệt Đại Thành. Đây là sự thực sao, 50 thắng liên tiếp. Đây là mấy chục năm qua lần đầu tiên, ngay cả công nhận đệ nhất thiên tài kiếm khách, Ngụy Nhân Hảo cũng không từng lấy được dạng này chiến tích. Trầm mặc qua đi, đám người tiếng nghị luận giống như là nước sôi sôi trào lên, trực trùng vân tiêu. Nghe được hoàn toàn mới ghi chép, mỗi người đều sẽ kích động, mà chứng kiến hoàn toàn mới ghi chép, loại này cảm giác hưng phấn càng là khó mà nói nên lời. Nhất là, trong sân thiếu niên là đang bị bức ép bách tình huống dưới hoàn thành. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Phù Lưu Vực giang hồ chắc chắn ghi chép hạ đoạn này kỳ diệu cố sự. Trên lệch lớn như vậy sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt hoảng hốt, tranh hùng tâm tư lại cũng dần dần nhạt. Một người gần 10 bước, Vưu Tự có thể truy, nhanh trăm bước, vẫn có hy vọng vượt qua, mà hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách, đã xa tới chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, không cách nào phân biệt đối phương quần áo nhan sắc. Hắn, làm sao lại chọc người này? Phi Hoa phái trưởng môn Thi Vi Vi nói một mình. Diệp Linh Lung biết cái kia hắn là ai, nhớ tới trong động phủ từng màn, trong thời gian ngắn khó mà hoàn hồn. Trộm tượng lực quả, lại ở chỗ này khoe vai. Châu Nghĩa Long sắc mặt âm trầm như nước. Hắn dám khẳng định, không giống lực quả, coi như đối phương thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng đạt đến một bước này. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện được càng lợi hại, Châu Nghĩa Long liền càng đau lòng. Nếu như là bản thân nuốt tượng lực quả, bây giờ nói không chừng đã so sánh mấy đại đỉnh cấp trưởng môn. Tướng Chính Lâm không nói gì, nhưng khiêu động đuôi lông mày lại để người ta biết, đáy lòng của hắn là như thế nào táo bạo. Loại này táo bạo, chính diễn biến thành bất an kiên kỵ. Đằng sau còn có 9 đại đài chủ, tiểu tử này không có khả năng quá quan, tuyệt không có khả năng. Tướng Chính Lâm trong lòng giống to. Trên bình đài, Thạch Thiếu Hiệp, bởi vì an bài 9 đại đài chủ nhân tuyển cần thời gian, hôm nay khiêu chiến chỉ có thể đến nơi đây. Ông lão mặc áo trắng ngốc trệ qua đi, đi lên nói ra. Hắn cũng không ngờ tới là kết quả như vậy. Nhìn lầm, thiếu niên này so với chính mình nghĩ cường đại đâu chỉ mấy lần. Liền xem như năm đó Ngụy Nhân Hảo, cũng làm không được như thế cử trọng lực hình. Đương nhiên, đối với Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không đánh bại 9 đại đài chủ, ông lão mặc áo trắng vẫn như cũ không coi trọng. Phải biết, phía trước 50 thắng liên tiếp, điều phối bất quá là phụ cận mấy tòa thành thị cao thủ. Mà phía sau 9 đại đài chủ, chính là từ toàn bộ Phù Lưu Vực sở hữu trong thành thị Hắc Nhai chọn lựa. Nếu là Thạch hắn là Phù Lưu Vực nạp khí thất trọng phía dưới cao thủ vô địch, tin tưởng đều không có mấy người sẽ phản đối. Nhưng là, khả năng này sao? Lần trước xuất hiện đồng kỳ lệnh chủ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 60 năm trước, mà người kia thế nhưng là tại nạp khí 6 trọng cảnh giới rèn luyện mấy chục năm, mới thành tiểu siêu cường chiến lược. Thạch Tiểu Nhạc, tuổi còn rất trẻ. Đã như vậy, tại hạ đành phải mấy quý phương tin tức. Không có tranh tài, Thạch Tiểu Nhạc từ không ngừng lại, lấy được thật dày một chồng ngân phiếu, đối ông lão mặc áo trắng vừa chắp tay, tại hiện trường vô số đạo nhìn chăm chú trong đột nhiên rời đi. Kỳ thật coi như còn có tranh tài, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không lại tiếp tục. Chớ nhìn hắn thắng được nhẹ nhàng như vậy, nhưng đằng sau mấy trận, nhiều lần đều là sát chiêu, đối với hắn tiêu hao không phải một điểm hai điểm. Nhận nói thật lên, hắn giờ phút này nhiều lắm là chỉ có đỉnh phong thời kỳ 6 thành thực lực. Đương nhiên, liền xem như 6 thành thực lực, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho rằng có bao nhiêu người có thể đánh bại bản thân. Cho đến bây giờ, đừng nói nhân kiếm hợp nhất, hiểm nguyệt kiếm pháp, sắt chiêu sơn băng thủy liệt các loại, hắn ngay cả huyết chiến thập thức đều vô dụng, nhiều lắm là phát huy 3-4 thành thực lực. Cái tỷ lệ này nói ra, sẽ dọa sợ một bọn người. Không có tranh tài thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tâm vô bàng vụ tiếp tục tu luyện. Mà ngoại giới giang hồ, triệt để chấn động. Cái gì, lấy được 50 thắng liên tiếp? Thật hay giả, lúc đầu ta đối giang hồ lệnh truy sát không hứng thú, dù sao không tới phiên bản thân giết người dừng danh, nhưng là hiện tại xem ra, phải đi hắc nhai nhìn xem. Mấy chục năm qua, chỉ này một người ngươi, không biết hắn có thể đánh thắng mấy vị đại chủ. Phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu trà tứ, khắp nơi đều có thể nghe thấy người giang hồ tiếng thảo luận. Giang hồ lệnh truy sát hoàn toàn chính xác rất có uy hiếp tính, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ nghe tin lập tức hành động. Thế nhưng là thắng liên tiếp tin tức vừa truyền ra đi, rất thật tốt sự tình người ngược lại tâm động. Bọn hắn đấy lòng có một cái mơ hồ chờ đợi, nếu là Thạch Tiểu Nhạc có thể trở thành đồng kỳ lệnh chủ, phiến đi Thiết Cốt Tông các đại phái mặt mũi, nên nhiều thống khoái sự tình. Thiết Cốt Tông mặc dù đỉnh lấy chính phái chi danh, làm việc lại cực kỳ bá đạo, không ít người thua thiệt qua, ngoài miệng không nói, ý nghĩ trong lòng cũng không ít. Huống chi, ngươi nói Thạch Tiểu Nhạc trộm lấy tượng lực quả, ai lại quy định tượng lực quả là các ngươi Thiết Cốt Tông? Nói cho cùng, cái kia phiến cấm địa, bất quá là các ngươi Thiết Cốt Tông cưỡng ép chiếm lấy a. Tên đáng chết. Thiết Cốt Tông Tây Viện, nghe được tin tức Dịch Nam Hùng nổi giận về sau, giống là nhớ tới cái gì, lại đắc ý cười lên, cũng tốt, đánh bại dạng này ngươi, mới có thể thành tiểu uy danh của ta. Có người đánh vỡ ta ghi chép. Tòa nào đó liên miên trong dãy núi, tọa lạc lấy thành hàng tinh xảo lầu các. Lầu các phía đông, một gian nở đầy hoa mai trong viện, một vị trẻ tuổi chậm rãi uống xong một miệng trà, đôi mắt chớp lên. Người trẻ tuổi thân mặc đồ đỏ, tóc đen chỉnh chỉnh tề tề dùng cùng màu nho sinh khăn ghim, từ khuôn mặt, cổ, đến lộ xuất thủ trưởng, đều là cho người ta một loại tỉ mỉ quản lý, hòa hợp hoàn mỹ cảm giác, tìm không thấy mảy may khuyết điểm. Hán, chính là Xích Kiếm các thứ nhất đệ tử, phù lưu vực giang hồ mấy chục năm qua công nhận đệ nhất thiên tài kiếm khách, người bên trong hảo kiệt Ngụy Nhân Hảo. Đúng vậy, hiện tại có chút không kiến thức ra hỏa, đã đem người họ Thạch kia thổi thành đệ nhất thiên tài kiếm khách, còn nói Ngụy sư huynh cũng không bằng hắn. Bên cạnh, một vị khác thiếu niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ngụy Nhân Hào nghe vậy, cười nói, không cần đi quản hắn người ngôn luận, huống chi đối phương có thể so sánh ta nhiều tháng bốn trận, chứng minh thật có thực học. Thiếu niên một mặt do dự, cuối cùng nhịn không được hỏi, Ngụy sư huynh, ngươi nói người họ Thạch kia tiểu tử, có thể thắng mấy cái đại chủ? 9 đại đại chủ, mỗi cái đều là nạp khí lục trọng bên trong cực hạn cao thủ, đối đầu nạp khí thất trọng cao thủ đều có thể đấu một trận. Sẽ không thua quá nhanh. Ta nghĩ, người kia hẳn là có thể thắng 2-3 trận đi. Ngụy Nhân Hảo vô tình nói ra. 9 đại đài chủ thực lực mạnh bao nhiêu, phù lưu vực có rất ít người biết, nhưng Ngụy Nhân Hảo làm Xích Kiếm các đệ tử, tin tức lại so với thường nhân linh thông một điểm. Mấu chốt nhất là, hắn lúc trước từng âm thầm cùng thứ 9 đài chủ giao thủ qua, kết quả đấu gần 100 chiêu liền tuyên cáo thất bại. Nói Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng 2-3 trận, tại Ngụy Nhân Hảo xem ra, đã coi như là đánh giá rất cao đối phương. Thậm chí có khả năng, đối phương nhiều nhất thắng một trận. Đấu 9 đại đài chủ cùng trước đó 50 trận đấu nhưng khác biệt, một khi bắt đầu, căn bản không cho phép ngươi nghỉ ngơi. Nói cách khác, vượt quan người nhất định phải một hơi thắng liên tiếp 9 vị nạp khí lục trọng cực hạn cao thủ. Loại này độ khó, đơn giản có thể xưng nghe rợn cả người. Nếu không to như vậy một cái phù lưu vực, sao lại 60 năm đến không có đi ra một cái đồng kỳ lệnh chủ. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc lấy được 50 thắng liên tiếp ngày thứ 10, 9 người. 6 nam tam nữ xuất hiện tại Trọng Sơn thành Kim Ngân Ngọc Đồng Đài lầu các thủ tầng. 9 người này từng cái khí thế bất phàm, ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất không khí đều ngưng kết, chính là phù lưu vực hắc nhai thần bí nhất 9 đại đại chủ. Chư vị, lúc này làm phiền các ngươi. Ông lão mặc áo trắng chắp tay ôm quyền. Ha ha, chúng ta từ khi trở thành đại chủ đến nay, còn chưa hề chân chính ra sân qua, lúc này vừa vận luyện tay một chút, nói đến còn muốn cảm tạ tiểu tử kia đâu. Nói chuyện chính là một vị mặt mọc đầy râu nam tử. Lưu Lão Tam, nói nhẹ nhõm, cẩn thận lật thuyền trong mương. Một vị khác nhìn cực mạnh mẽ nữ nhân cười hì hì nói. Lưu Lão Tam, chúng ta không ngại đánh cược như thế nào, nhìn tiểu tử kia có thể thắng mấy trận. Ai như thua, liền phải ở trước mặt mọi người, kêu người nào một tiếng ra ra. Đương nhiên, ngươi không dám coi như. Lưu Lão Tam đối diện, một vị giữ lại bát tự hồ nam tử trung niên không có hảo ý. Hừ, cũng phép khích tướng. Bất quá ta thật đúng là nghĩ làm một lần ra ra. Ta cược tiểu tử kia, có thể thắng 3 trận. Thạch Tiểu Nhạc tình huống tất cả mọi người đã giải, đi qua nghiêm mật phân tích, bọn hắn cho rằng đối phương nhiều nhất vận dụng 6 thành thực lực, cho nên Lưu Lão Tam nói một cái rất có nắm chắc số lượng. Ta cược 4 trận. Nam tử dâu cá chê ngẫm lại, nói. Hắn ở chỗ này làm cái tâm nhãn, nếu Thạch Tiểu Nhạc quả thật thắng 3 trận, đến lúc đó bản thân lên đài giả thua 1 trận, không phải liền là 4 trận sao. Nghĩ đến Lưu Lão Tam gọi ra ra mình, nam tử dâu cá chê cười lên ha hả. Đám người cũng tất cả đều lại cười, nhìn xem hai người phân cao thấp. Lầu các tầng cao nhất, nghe được dưới đáy truyền đến tiếng cười, cô độc lại không tịch mịch người áo xanh, cũng cười. Vù vù. Gian phòng bên trong, không có ánh nến, chỉ có một bộ nguyệt quang xuyên vào song xa, nguyệt quang bên trong từng hạt điểm sáng chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc, ở sau lưng hắn trên mặt đất bỏ ra cao ảnh tử. Thạch Tiểu Nhạc huy động trường kiếm, điểm sáng cùng ảnh tử cũng chuyển động theo. Nguyệt quang như thế nào che đậy được, che giấu, bất quá là tầm mắt của người A. Trong lòng tắc đột nhiên tiêu tán không thấy, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, nguyệt theo kiếm động. Một kiếm này giống như che giấu ở trong ánh trăng, nguyệt quang đi vào lúc, kiếm cũng đến. Hiểm nguyệt kiếm pháp, hóa tướng đại thành. Hóa tướng đại thành hiểm nguyệt kiếm pháp, chính diện lực sát thương có lẽ không kịp huyết chiến thập thức, nhưng ngụy biến xảo diệu nhưng lại xa xa thắng chi. Mà dung nhập một thành thác loạn ý cảnh về sau, kiếm pháp uy lực lại bên trên một cái cấp bậc, thậm chí siêu việt sát chiêu sơn băng thủy liệt. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa hoàn thành một lần trên thực lực thăng hoa. Nếu như trước đó, hắn đánh nhau bại 9 đại đài chủ nắm chắc chỉ có 8 thành, hiện tại thì là 10 thành, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thời gian dài tu luyện, với thân thể người tâm thần hao tổn cực lớn, cho nên tiếp xuống 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc nghỉ ngơi thật tốt một cái, thỉnh thoảng ra đường dạo chơi. Đáng nhắc tới chính là, mỗi ngày vọt tới Hắc Nhai giang hồ cao thủ chỉ có thể dùng vô số kể để hình dung, cũng may Hắc Nhai đã sớm phái người nghiêm phòng tử thủ. Người bình thường căn bản vào không được. Nhưng là Trọng Sơn thành liền náo nhiệt. Khắp nơi đều là giang hồ khách, khắp nơi đều đang nghị luận tiếp xuống tranh tài. Đến một bước này, Thiết Cốt Tông phát động giang hồ lệnh truy sát, tại Hắc Nhai đồng cờ lệnh trước mặt, ngược lại triệt để luân làm một cái vật làm nền. Khoan lác. Châu Nghĩa Long đập nát một cái ghế, nhìn xem đi tại trên hắc phố khoan thai tùy tính Thạch Tiểu Nhạc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin, ngươi thật có thể quá quan. Giống như cảm nhận được cái gì, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, hướng Châu Nghĩa Long cười cười, tức giận đến cái sau kém chút giết người. Lại là 2 ngày đi qua, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Tiểu Nhạc tiếp vào Hắc Nhai thông chi, hôm nay có thể lên trận đấu. 8. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 166, phong mang tất lộ Thạch Tiểu Nhạc, cảm tạ mị ảnh băng tâm vạn thưởng. Chương 166, phong mang tất lộ Thạch Tiểu Nhạc, cảm tạ mị ảnh băng tâm vạn thưởng. Kim Ngân Ngọc Đồng Đài. Hôm nay không còn chỗ ngồi. Dù cho Hắc Nhai lâm thời khai thác thu phí chế độ, vẫn như cũ có đếm không hết cao thủ tràn vào, đến mức hành lang bên trên cũng tất cả đều là người. 60 năm, phú lưu vực Hắc Nhai chưa hề giống như ngày hôm nay náo nhiệt qua. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc có thể trở thành đồng kỳ lệnh chủ, chắc chắn chấn động giang hồ. Nếu là thất bại, thua sạch tiền đặt cược hắn, sớm muộn sẽ bị đuổi ra Hắc Nhai, đến lúc đó chờ đợi hắn chỉ có chết. Cho nên hắn không có đường lui. Muốn trở thành đồng kỳ lệnh chủ, thật quá khó khăn. Có người chú định chỉ có sát na huy hoàng, qua đi liền tàn lụi. Thạch Tiểu Nhạc khó thoát số mạng của hắn. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cái gì cũng nói, nhưng là tinh tế nghe qua, cơ hồ không ai chân chính xem trọng Thạch Tiểu Nhạc. Đám người quan tâm, chỉ là hắn có thể thắng mấy trận. Tiếng ồn ào tại một đạo thanh sam thân ảnh xuất hiện lúc, đông nhiên biến mất. Thạch Tiểu Nhạc ra sân. Thấy thế, ông lão mặc áo trắng đồng dạng tiến lên, đầu tiên là nói với mọi người vài câu, sau đó mới nhìn hướng Thạch Tiểu Nhạc, Thạch thiếu hiệp. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Tốt. Lao phu tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Ông lão mặc áo trắng lui ra về sau, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía thông đạo, chạy đi đâu ra một vị mọc đầy sợi râu nam tử trung niên, rõ ràng là 9 đại đài chủ trong, đánh cược Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể thắng 3 trận Lưu Lao Tam. Tiểu tử, người khác đều nói ngươi thâm tàng bất lộ, hôm nay liền để Lưu Mộ đến run lẩy bẩy ngươi ngọn nguồn. Lưu Lão Tam há mồm cười to đồng thời đã từ giá binh khí bên trên xuất ra 2 thanh đồng giản. 2 tay giản. Không ít người giật mình. 2 tay Lưu mặc dù lợi hại, nhưng là bắt đầu luyện cũng không dễ dàng, nếu như luyện không tốt, uy lực còn không bằng 1 cái tay. Không có người sẽ cho rằng Lưu Lão Tam luyện không tốt, cho nên đám người nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Để cho người ta ngạc nhiên là, Thạch Tiểu Nhạc lại cầm lấy 2 thanh kiếm. Song kiếm Lưu. Thi vi vi tú mục lóe lên. Nàng đã sớm nghe Diệp Linh Lung nói qua, Thạch Tiểu Nhạc có được nhất tâm nhị dụng, đao kiếm đều lấy ra bản sự, xem ra có cơ hội kiến thức. Song kiếm đôi song giản, có ý tứ. Lưu Lão Tam hắc hắc cười lạnh, phải chân vừa đạp mặt đất, thân thể lấy cuồng mánh chi thế phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, 2 tay ra sức huy động, 2 thanh đồng giản lập tức nổi lên mê loạn hủ gì cần, một trái một phải, kéo tới không khí như vải vóc tê tê rung động, giống như chia hai nửa. Thật mạnh. Chỉ là kích thứ nhất, đám người liền rõ ràng cảm giác được, Lưu Lão Tam thực lực tại phía xa Hạng Minh Chân bọn người phía trên. Mà đây là trận đầu, coi như Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng Lưu Lão Tam, sợ cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, phía sau liên tục 8 trận làm sao bây giờ. Nếu như nói, ngay từ đầu còn có người đối Thạch Tiểu Nhạc ôm ấp hy vọng, giờ phút này loại hy vọng này đang không ngừng giảm nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc do dự. Không phải do dự nên tiến nên lui, mà là do dự, muốn hay không chân chính phát huy thực lực. Suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh hắn liền có quyết định. Đánh đến nước này, đã không có chơi tiếp tục tất yếu, thời gian kéo đến lâu, đối nội lực của mình cũng là hao tổn, ngược lại phiền phức, chẳng bằng dứt khoát một điểm, giải quyết dứt khoát. Tử Hà thần công tăng lên tới 8 thành tả hữu, Thạch Tiểu Nhạc đón đối phương động. Tay trái huy kiếm hướng về phía trước, tay phải đồng thời hướng về phía sau, hình thành hoàn toàn khác biệt hai loại kiếm thế. Đang đang, tia lửa tung tóe mà ra. Lưu Lão Tam đang muốn phát động bước kế tiếp, chợt phát hiện Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế đã bao phủ bản thân. Lại là tay trái tay phải cùng vùng, hai thanh mũi kiếm trên không trung lôi ra hai đạo nửa tháng đường cong, xen lẫn mà thành tương phản kiếm thế thì giống như không ngừng ma sát bánh răng, tiếng xèo xèo trong, hỏa tinh thành chuỗi bộc phát, mà bánh răng trung tâm chính là Lưu Lão Tam. Khoác lác một tiếng, Lưu Lão Tam bay ngược mà ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đồng dạng kinh hãi, còn có hiện trường vô số người. Không có cho đám người suy nghĩ thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam tung bay, mang theo song kiếm lại lần nữa xông lên, vạch một cái hết thảy, không khí như là bức tranh, tại kiếm pháp của hắn hạ nhau nhau pha toái. Lưu Lão Tam chỉ tới kịp làm ra một lần tờ, hai loại lực đạo cũng đã tới người, chấn động đến hắn lồng ngực chập trùng, không khỏi kêu lên, đây là cái gì kiếm chiêu? Vấn đề này không ai có thể giải đáp, trừ Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì hắn thi triển, vốn cũng không phải là thế giới này võ công. Tay trái, Thiên Sơn kiếm pháp, tay phải, Phản Thiên Sơn kiếm pháp. Sớm trước khi đến Y Khí môn trước đó, Thạch Tiểu Nhạc liền quất chúng Thiên Sơn kiếm pháp, lấy hắn cao siêu ngộ tính, học sẽ bộ kiếm pháp kia, cũng thôi diễn ra Phản Thiên Sơn kiếm pháp, dĩ nhiên không phải việc khó. Thiên Sơn kiếm pháp đẳng cấp không cao, nhưng là lấy Thạch Tiểu Nhạc tay trái tay phải đồng thời thi triển, lại ẩn ẩn hình thành một loại kỳ diệu tác dụng lực, liền giống với nam châm chính phản cực, khắc phái hút nhau, bộc phát vô lượng uy năng, cơ hồ có thể so với nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp. Lưu Lão Tam rất may mắn, cũng rất không may, hắn là đầu tiên làm liều đầu tiên người. Hơi hận. Chiêu thứ 5, song giản rời tay bay ra, Thạch Tiểu Nhạc kiếm gác ở Lưu Lão Tam trên cổ. Ngươi, ngươi. Lưu Lão Tam toàn bộ ngộng, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc, hắn sở hữu lợi hại võ công đều vô dụng bên trên. Nhưng hắn không có ngu xuẩn đến kêu la, nếu như là sinh tử chi chiến, người chết là sẽ không kêu. Huống chi hắn có loại cảm giác, nếu như một lần nữa, hơn phân nửa vẫn là loại kết quả này. Chúng ta đã tận lực đánh giá cao ngươi, xem ra, vẫn là đánh giá thấp. Lưu Lão Tam thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, quay người rời đi. Đồng dạng choáng váng, còn có hiện trường đám người. Loại cảm giác này, thật giống như không ngừng cầm càng dài gậy gỗ đo nước sâu, kết quả là phát hiện, càng đo hỏa tở càng sâu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trước đó vi sư còn không tin linh lung, hiện tại không thể không tin. Thi vi vi thở dài một tiếng. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc không có giết tiếng ngang, nàng thậm chí có loại thu hắn làm đồ xúc động. Đối phương nhất tâm nhị dụng kỹ năng, tự nhiên mà thành, căn bản không phải hậu thiên khổ luyện có thể so sánh, liền xem như Diệp Linh Lung, đều kém một bậc. Diệp Linh Lung không nói gì, bởi vì nàng sớm đã được chứng kiến, cứ việc trong lòng vẫn đang thán phục. Xích kiếm các một phương, cố ý chạy đến người quan chiến trong hào kiệt ngụy nhân hào cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng bắt đầu dâng lên dự cảm không tốt. Ha ha, tiểu huynh đệ thực lực cao cường, bội phục. Đệ bát đài chủ ra sân. Đây là một vị đao khách. Thạch Tiểu Nhạc hai tay hất lên, hai thanh kiếm trở về giá binh khí, hắn cầm lấy một thanh đao. Cùng ta dùng đao. Đao khách lông mày trao lên, công lực vận đến cực hạn, thả người nhảy lên, tại toàn thân nội lực kích phát dưới, một thanh hư ảo trường đao từ thân đao kéo dài mà ra, lúc đạt tới hai trượng lúc, mới nặng nề mà đánh xuống. Cạch, không khí bị gạt ra, thật lớn thanh thế cho người ta một loại mặt đất đều đem bổ ra ảo giác. Cảm thấy bị khiêu khích về sau, đao khách trực tiếp dùng sát chiêu. Hai tay cầm đao, Thạch Tiểu Nhạc phiêu giật khí chất chưa biến, nhưng phiêu giật bên trong lại nhiều ba phần thiết huyết cùng lăng lệ. Nội lực duy trì tại 8 thành chưa biến, hắn từ đôi đến đầu nhất đao nghịch sông. Huyết chiến thập thức thức thứ 10, quân lâm thiên hạ. Lưỡng trọng đao kình như là sóng cuồng trùng kích, trời cao đá vụn, tại để cho người ta ngực khó chịu tiếng nổ vang trong sân hai người đã chiến đến cùng một chỗ. Thạch Tiểu Nhạc có rất nhiều chủng phương pháp đánh tan đao khách, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn phải dùng thuần túy nhất đao pháp chiến thắng đối phương. bởi vì đao kiếm đều là hắn đường. Một thanh một xám hai bóng người ở trong sân giao thoa, khi thì chém vào, khi thì cắt ngang, kịch liệt đối kháng tiếng vang triệt lôi đài mỗi một cái góc, như mưa đánh chuối tây kéo dài không dứt. Nhưng trên thực tế, hai người mới giao thủ 12 chiêu, còn lại đều là hồi âm. Cổ tay khẽ động, Thạch Tiểu Nhạc đao lấy khó có thể lý giải được góc độ cắt vào đối phương đao chiêu khe hở bên trong, dùng sức chấn động, đao khách thu lực không kịp, lại muốn động thủ lúc, trước mắt đã bị đao quang nhét đầy. Trận thứ hai, kết thúc. Mới vừa rồi là, nhân đao hợp nhất. Đao khách hai tay trống trơn, lẩm bẩm nói, gặp Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, trong lòng không cách nào hình dung cảm thụ của mình. Hán tử trong tư liệu biết được Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, thật không nghĩ đến, đối phương đồng thời lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất, mà lại cảnh giới không thể so với nhân kiếm hợp nhất thấp, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu như Thạch Tiểu Nhạc nói cho đao khách, hắn nhân đao hợp nhất, là tại vừa rồi lâm thời lĩnh ngộ, đao khách chắc chắn sẽ tâm lạnh như nước. Nhưng mà sự thật đúng là như thế. Từ xuyên qua đến nay, Thạch Tiểu Nhạc đao pháp tích lũy một điểm không so kiếm pháp tích lũy kém, thậm chí tại không có học kiểm nguyện kiếm pháp trước, còn muốn càng hơn một bậc. Lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất, bất quá là kém một cơ hội mà thôi. Rất không may, đao khách ngoại ý muốn thành cái này cơ hội. Vị thứ hai đài chủ bị đánh bại dễ dàng, lòng của mọi người hung hăng rung động một cái. Thân phụ hai loại nhị lưu hạ phẩm nội công, lại đem một môn luyện đến viên mãn, một môn khác luyện đến tiếp cận đại thành Thạch Tiểu Nhạc, nội lực độ tinh khiết vượt qua đại bộ phận nạp khí lục trọng cao thủ, cũng liền tổng lượng kém một bậc. Hai tướng triệt tiêu dưới, không phải đánh lâu dài, rất khó đối Thạch Tiểu Nhạc sinh ra ưu thế. UU xem có lẽ cũng có người tại nạp khí thất trọng trở xuống, đem hai môn nhị lưu hạ phẩm nội công luyện đến loại trình độ này, nhưng phủ lưu vực tuyệt đối không có. Về phần cảnh giới võ học, đây càng là Thạch Tiểu Nhạc cường hạng, khó có kẻ ngang hàng. Cho nên tại nạp khí thất trọng trở xuống, nếu như 9 vị đài chủ tính là cực hạn cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc thì so cực hạn cao thủ càng cực hạn, gọi phủ lưu vực vô địch, chưa hẳn không thể. Tam liên thắng, 4 thắng liên tiếp. Tranh tài tới cũng nhanh, kết thúc càng nhanh. Lại là mấy trận 10 chiêu tả hữu so đấu, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi lấy được 8 thắng liên tiếp. Hiện trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người ngay cả năng lực suy tính đều đã mất đi. Tại chính thức hiện ra phong mang Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, cái gọi là hắc nhai đài chủ, ảm đạm phai mở, nếu không được là vật làm nền bàn đạp. Mà rất nhiều người trước đó dự đoán, tựa như cùng trận này trận tan tác phiến ra tiếng bạc ai, như thế buồn cười, không đáng giá nhắc tới. Cái này là như thế nào người a, bất động lúc đạm bạc như nước, thoải mái giống như vân. Động lúc lại quang mang vạn trượng, một tiếng hót lên làm kinh người. Phong lôi tề động. Thứ nhất đài chủ đem hết toàn lực, hai tay lẫn nhau mở, tầng tầng gào thét khí kình tựa như lao nhanh phong, đánh rất lôi, từ thiên thượng địa hạ, bốn phương tám hướng bao khỏa Thạch Tiểu Nhạc, dây đặc khí kình trùng kích ở giữa, giống như đem không khí đều đè ép thành tấm sát. Xem ra, không có cơ hội vận dụng cái khác võ công. Thầm than một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình xa xa đánh giá thấp bản thân, dù coi như không có chúng kỳ cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Không có dung nhập thác loạn ý cảnh nghiệm nguyệt kiếm pháp, tại hắn tu vi đạt tới nạp khí tam trọng về sau, vẫn như cũ quét ngang phủ lưu vực nạp khí thất trọng phía dưới võ giả. Tử Hà thần công tăng lên tới 10 thành, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay vung lên, như chậm thực nhanh vung ra một kiếm, núi đá sụp đổ, dòng nước nước cuồn cuộn, hội tụ ra một vòng kỳ hiểm vô cùng kiếm thế. Sát chiêu, sơn băng thủy liệt. Ầm. Thứ nhất đài chủ rút lui 10 bước, đè xuống trong cổ họng ngai ngái, chán nản nói, ta thua. A. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 167, bại ngươi chỉ cần một kiếm. Chương 167, bại ngươi chỉ cần một kiếm. Ta thua. Ba chữ vừa ra, cứ việc sớm coi đoán trước, toàn trường vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Ngay sau đó, to lớn tiếng ồn ào như là sôi sóng biển khuếch tán, tình thế chi lớn, phảng phất muốn đem mây trên trời đánh sơ sát. Thắng, Thạch Tiểu Nhạc thật thắng. 60 năm đến, hắn là vị thứ hai đồng kỳ lệnh chủ, chúng ta trông thấy một đoạn lịch sử. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại mạnh tới mức này, ta cảm giác hắn đối mặt 9 đại đài chủ, vẫn không có làm thật. Không thể nào, sau cùng sát chiêu rõ ràng so trước đó mạnh một cái cấp bậc, hẳn là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Có người giáng thán, có người hoài nghi, càng nhiều người thì là rung động. Ai có thể nghĩ đến, bị buộc đến tuyệt lộ Thạch Tiểu Nhạc, lại một đường quá quan chẳng tướng, thần cản giết thần, ma cản giết ma, quả thực là đoạt được hắc nhai đồng kỳ lệnh. Có đồng kỳ lệnh chủ thân phận. Thiết Cốt Tông giang hồ lệnh truy sát sợ là nếu không chi, đồng thời sau này Thiết Cốt Tông nghĩ muốn tiếp tục đuổi giết, đều muốn cân nhắc một chút. Khoan lác. Thiết Cốt Tông tông chủ Châu Nghĩa Long vua trước người lan can đá, bàn tay xâm nhập ba tấc có thừa, trên mặt xấu hổ cùng lửa giận làm thế nào cũng vô pháp tán đi. Cái kia kinh khủng biểu lộ, dọa đến bốn phía Thiết Cốt Tông cao thủ không dám nói lời nào. Lúc trước, Dịch Nam Hùng thật chỉ là bị ám toán sao?

nam nhân kiến bất đắc dung nhập thiên vũ thần kinh tinh túy, tăng thêm Tô Diễm Như tư chất không tầm thường, cho nên tu luyện hơn nửa năm, công lực đã hơn xa lúc trước. Người tới, đem tất cả mọi người bắt lại, bản bang chủ phải cẩn thận kiểm tra. Lại giết mấy tên khác nạp khí ngũ trọng cao thủ, tại Kim Vượng lâu chúng hơn cao thủ ánh mắt khiếp sợ trong, Tô Diễm Như dạo bước rời đi. Mất đi chủ tâm cốt, đám kia kình hồ bang cao thủ khí thế đại suy, tăng thêm lại bị Tô Diễm Như trấn trụ, tự nhiên giống như thú bị nhốt, rất nhanh liền toàn tuyến sụp đổ. Hắc Ngai cái khác một nhà phổ thông trong khách sạn. Thạch Tiểu Nhạc từ lúc ngồi trong tỉnh lại. Từ khi tu vi đạt tới nạp khí tam trọng sơ kỳ về sau, nội lực của hắn đã không kém gì phổ thông nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ, một khi vận chuyển Tử Hà thần công, thì so phổ thông nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ mạnh chí ít năm thành. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc duy nhất nghi vấn là, mình cùng phổ thông nạp khí thất trọng cao thủ còn có bao nhiêu chênh lệch, là vô cùng tiếp cận, vẫn là càng mạnh. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy uống một ngụm trà. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cảm thụ được giống như đã từng quen biết khí tức, Thạch Tiểu Nhạc cười lên. Thượng quan trưởng môn, các ngươi làm sao tới? Đứng ngoài cửa ba người, rõ ràng là ý khí môn trưởng môn Thượng Quan Tinh, đại trưởng lão, cùng một vị xa lạ hiền lành lão giả. Lấy ý khí môn thực lực, hữu tâm hỏi thăm tình huống dưới, tìm tới mình đương nhiên không khó. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 169, một chiêu lấy ngươi cầu mệnh. Chương 169, một chiêu lấy ngươi cầu mệnh. Tiểu Nhạc, ngươi tốt xấu coi như ta ý khí môn nửa người đệ tử, ta còn không thể tới sao? Thượng Quan Tinh Dương cả giận nói, bản thân lại nhịn không được cười lên. Chỗ nào, mời đến. Thạch Tiểu Nhạc tránh ra một bước. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống hồ hắn cùng ý khí môn quan hệ không tệ. Trọng yếu nhất chính là, Thạch Tiểu Nhạc đối kình hồ bang trầm mặc rất ngạc nhiên, một phen bí mật nghe ngóng mới biết được, ý khí môn âm thầm giúp chính mình một tay. Về phần đối phương phái Thượng Quan Yến ngắm bắn mình sự tình, song phương quan hệ dù sao không tới cái kia phân thượng, cũng không thể yêu cầu ý khí môn công nhiên giúp đỡ chính mình đi. Tiểu Nhạc, ngươi ngược lại là tiêu sái, ai không biết người giang hồ tìm ngươi mau tìm điên. Ha ha, lần này biết gì nói nấy, ngược lại là giúp ngươi chuyện nhỏ, không có tiếp việc buôn bán của ngươi. Thượng Quan Tinh cười to đồng thời, nhưng trong lòng cảm khái không thôi. Hắn đến cùng xem thường Thạch Tiểu Nhạc, nếu không, lấy lòng cường độ còn phải lại thăng một cái cấp bậc. Bốn người ngồi xuống, vài câu hàn huyên về sau, Thượng Quan Tinh nói, vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tới, chủ yếu có hai cái trọng yếu tin tức nói cho ngươi. A, Thượng Quan trưởng môn mời nói, tại hạ rửa thai lắng nghe. Thượng Quan Tinh nhìn một chút lão nhân hiền lành, cái sau cười nói, lão phu chính là ý khí môn bắt trưởng lão, khinh thường cứ gọi ngươi một tiếng Tiểu Nhạc đi. Tiểu Nhạc, ngươi có biết, ta cùng ngươi di thế sư phó lục trưởng lão chính là bằng hữu tốt nhất. Lần này du lịch trở về, mới muốn trưởng môn mang lão phu tới gặp ngươi. Gặp qua bắt trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc liền vội vàng đứng lên chắp tay. Bát trưởng lão vui mừng cười nói, Lục ca nếu là biết, hắn có ngươi như thế đệ tử xuất sắc, ở dưới cựu tuyển cũng có thể nghỉ ngơi. Ngưng nói, lại nói, nghe trưởng môn nói, ngươi đối Lục ca năm đó sự tình rất ngạc nhiên, lão phu ngược lại là có thể cung cấp một chút tin tức. Năm đó Lục ca xảy ra chuyện trước, từng đối lão phu lộ ra, muốn đi giết một cái gọi Hạ Bất Quy người, sau đó đi đón một đôi vợ chồng. Một đôi vợ chồng. Nguyên bản tâm cảnh bình hòa Thạch Tiểu Nhạc không hiểu siết chặt, giả bộ như không thèm để ý nói, có biết đôi phu phụ kia đến từ nơi nào, có lẽ đối truy tra lục trưởng lão nguyên nhân cái chết có bang trợ. Bát trưởng lão lắc đầu, chán nản nói, lão phu chỉ nghe nói, đôi phu phụ kia đến từ Vân Phong vực. Đáng tiếc lão phu âm thầm truy tra nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên nghe qua Vân Phong vực. Trên thực tế, cái kia là Thanh Tuyết Châu thập đại trong khu vực bài danh phía trên một vực chi địa, vô luận địa lý diện tích, vẫn là phồn hoa trình độ, đều hơn xa phủ lưu vực. Chỉ bằng lấy Vân Phong vực một điểm, nghĩ cha ra chuyện năm đó, không khác mò kim đáy biển, khó trách bát trưởng lão cha không ra cái gì. Về phần nói từ tổ chức tình báo mua sắm manh mối, bất kỳ cái gì tổ chức tình báo đều không phải là vạn năng, thật muốn lợi hại như vậy, Phi Mã Vương Triều cũng sẽ không cho phép bọn chúng tồn tại. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Thạch Tiểu Nhạc nói một mình. Ý khí môn ba người cho là hắn là chỉ thay lục trưởng lão chuyện báo thủ. Cả đám đều lộ ra vẻ cảm động. Thượng Quan Tinh hắng giọng, nói, Tiểu Nhạc, còn có một cái ngươi quan tâm hơn sự tình. Ngày trước ta ý khí môn phát hiện kình hồ bang lại có động tác mới, truy tra được mới phát hiện, tướng chính lâm tên kia lại phái người đi Vân Tam Giác. Vừa mới dứt lời, một cỗ lạnh lẽo sát cơ trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, phảng phất có vô số lợi kiếm tại cắt chém không khí, khiến cho Thượng Quan Tinh ba người hãi nhiên không thôi. Lấy võ công của bọn hắn, đương nhiên sẽ không bị Thạch Tiểu Nhạc khí thế trấn trụ. Chỉ là bọn hắn chưa hề cảm thụ qua như thế thuần túy, như thế sắc bén sắc khí. Kẻ này tinh thần, ý chí, tuyệt đối đáng sợ đến dọa người. Thượng quan Tinh ba người liếc nhau, đều hiện lên chấn kinh chi sắc. Nghe được Vân Tam Giác ba chữ, Thạch Tiểu Nhạc liền biết Kình Hồ Bang muốn làm gì. Cái gọi là họa không kịp người nhà, loại này giang hồ cấm kỵ, đối loại kia hắc đạo thế lực hiển nhiên không có gì trói buộc tác dụng. Gặp Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi lanh mang, Thượng quan Tinh vội vàng nói, Tiểu Nhạc đừng vội, Kình Hồ Bang nhân không có đạt được, bọn hắn đều bị ngươi Tiểu Di bắt lấy. Nói đến đây, lại lộ ra quái sắc. Thạch Tiểu Nhạc hơi sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại. Nam nhân kiến bất đắc. Bản thân trước khi đi, thế nhưng là cho Tiểu Di lưu lại một môn võ công tuyệt thế, lấy đối phương tư chất, võ công sợ là sớm đã tiến nhanh. Mình ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ là, tránh thoát lần này, vạn nhất dẫn tới tướng chính lâm tự mình xuất thủ làm sao bây giờ. Đối phương thế nhưng là huyền khí nhất trọng võ giả, trước mắt Tiểu Di chưa chắc là đối thủ. Huống chi, có Kình Hồ Bang vết xe đổ, khó đảm bảo môn phái khác sẽ không động giống nhau tâm tư, tỉ như, Thiết Cốt Tông. Trong lòng sát khí tung hành, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi rủ xuống đôi mắt. Tiểu Nhạc, ta biết rõ tướng chính lâm diễn xuất, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên biện pháp tốt nhất, liền là tiên hạ thủ vi cường. Thượng quan Tinh không còn nho nhã bộ dáng, lạnh nhạt nói, cho nên ta ý khí môn nguyện giúp ngươi một tay, diệt trừ Kình Hồ Bang. Cùng làm nhất lưu thế lực, lẫn nhau cũng là có khoảng cách. Giống ý khí môn loại này, trong môn có bốn vị huyền khí cảnh cao thủ tòa chấn, chính là đứng đầu nhất lưu thế lực. Mà Kình Hồ Bang trên dưới, huyền khí cảnh cao thủ chỉ có tướng chính lâm một người, cho nên tính là trung đẳng nhất lưu thế lực. Muốn diệt trừ đối phương, nhiều lắm là phí chút khí lực a. Ý khí môn có điều kiện gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hắn sẽ không ngốc đến cho rằng, đối phương sẽ không thường bang trợ bản thân. Thượng quan Tinh lộ ra thưởng thức và chân thành biểu lộ, nói, Tiểu Nhạc, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ý khí môn. Một cái đỉnh tiêm tuấn kiệt đối với môn phái tác dụng quá lớn. Có lẽ lúc này còn nhìn không ra, nhưng Thượng quan Tinh tin tưởng, chỉ cần 10 năm, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể một mình đảm đương một phía, đến lúc đó cùng Yến Nhi kết hợp, ý khí môn trở thành đỉnh tiêm thế lực cũng có thể. Đương nhiên, Thượng quan Tinh cũng không phải chỉ nhìn tư chất, hắn càng xem trọng là phẩm tính. Đi qua quan sát, hắn phát hiện đối với phương ngoại biểu lãnh đạo, kỳ thực nội tâm thiện lương mà chính nghĩa, tuyệt đối là cái có thể ủy thác trách nhiệm nhân tuyển. Kình Hồ Bang trước mắt có gì cử động? Bởi vì ta ý khí môn bám theo một đoạn đến Vân Tam Giác, đạt được kết quả sau nhanh chóng chạy về, cho nên tướng chính lâm tạm thời còn chưa thu được tin tức. Thạch Tiểu Nhạc gật đầu nói, Thượng quan trưởng môn, có thể hay không cho ta cân nhắc hai ngày? Đây là đương nhiên, hai ngày sau chúng ta lại đến. Thượng quan Tinh cười, nếu như đối phương một lời đáp ứng, hắn ngược lại sẽ còn do dự. Hiện tại hắn có chín thành chắc chắn, đối phương nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đưa tiện Thượng quan Tinh ba người về sau, Thạch Tiểu Nhạc mở ra cửa sổ. Gia nhập ý khí môn. Hắn không nghĩ tới. Thái độ quyết định phong cách hành sự, gia nhập môn phái cố nhiên có hậu thuẫn, nhưng tương tự cũng sẽ sinh ra cản tay. Thạch Tiểu Nhạc không thích loại này bó tay bó chân cảm giác. Cùng hắn gia nhập môn phái, hắn tình nguyện bản thân sáng tạo một môn phái, muốn làm sao đến làm sao tới. Hiện tại vấn đề là, như thế nào giết một người răn trăm người, tiêu trừ một ít người ảo tưởng không thực tế. Tâm thần tiến vào hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có kế hoạch. Một ngày về sau, hắn một mình rời đi khách sạn. Để tránh gây nên hiểu lầm, ý khí môn cũng không phải người giám thị Thạch Tiểu Nhạc, cho nên cũng không biết hắn hành động. Trọng Sơn Thành khoảng cách Kình Hồ Bang rất xa, cũng may phủ lưu vực cùng Vân Tam Giác càng xa, cho nên khi Thạch Tiểu Nhạc đuổi tới Kình Hồ Bang lúc, tướng chính lâm còn chưa nhận được tin tức. Chủ yếu cũng thế, hắn kỹ càng điều tra qua Kim Phượng Lâu, không cho rằng hành động sẽ có thất bại khả năng, cho nên vô ý thức buông lỏng cảnh giác. Kình Hồ Bang, ở giữa lớn nhất trong lầu. Tiểu tử kia như thế nào? Tướng chính lâm sờ lấy nhẫn ngọc, trong miệng âm trầm hỏi. Khởi bẩm bang chủ, tiểu tử kia hạ lạc sớm đã phát hiện, mấy ngày trước đây hắn còn cùng ý khí môn tiếp xúc qua. Đối diện nam tử áo đen nói. Khoan lác. Tướng chính lâm đem bên cạnh cái bàn đập cái vỡ nát, cả giận nói, đáng chết ý khí môn, lần trước nếu không phải bọn hắn cản trở, lão tử đã sớm xử lý tiểu tử kia. Chờ một chút, tin tức này vì sao không nói sớm, mau phái người đi Vân Tam Giác, sợ lo sự tình có biến. Không hổ là trà trộn nhiều năm hắc đạo đeo đầu, vẹn vẹn từ ý khí môn cùng Thạch Tiểu Nhạc tiếp xúc trong sự tình, tướng chính lâm liền bắt được dấu vết để lại. Ngẫm lại, hắn lại phân phó nói, cho ta lập tức liên hệ Thiết Cốt Tông, liền nói bản bang chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Có ý khí môn cái này chướng ngại vật tại, trả thù đại kế khó mà thi triển, đã như vậy, thêm cái trước Thiết Cốt Tông như thế nào. Hắc ngai lại không nói, không thể động Thạch Tiểu Nhạc người bên cạnh. Lúc đầu tướng chính lâm là không muốn liên hợp Thiết Cốt Tông, dù sao cái sau cũng không là đồ tốt, có thể không động vào liền không động vào, nhưng bây giờ không có cách nào. họ Thạch, ngươi giết nhi tử ta, ta liền động tới ngươi, ngươi tiểu di rất đẹp, hắc hắc, đến lúc đó lao tử sẽ để cho kình hồ bang 1,238 vị bang chúng thay phiên hầu hạ nàng, không đúng, còn có thiết cốt tông đám kia ngành hán. Nếu là cái kia tiện nữ nhân chống đỡ nổi, lão tử liền đưa nàng bán được phù lưu vực bẩn thỉu nhất ký viện, mỗi ngày xuất tiền để xấu xí nhất nhân đùa bỡn nàng, còn muốn tại trên trán nàng dán nhãn, Thạch tiểu nhạc tiểu di, ha ha ha, ngươi có thể làm gì được ta? Nghĩ tới chỗ đắc ý, tướng chính lâm nhịn không được cười như điên, hai mắt hưng phấn đến sung huyết. Phanh phanh. Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên vang lên kịch đấu âm thanh, tới nương theo còn có trận trận kêu thảm. Tướng chính lâm cùng nam tử áo đen ngưng cười, vội vàng chạy đến, cái này xem xét, lập tức bốn mắt trợn lên, lửa giận ngập trời. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, một đoàn người bịt mặt xông tới, đang cùng kình hồ bang cao thủ chém giết. Nhìn ra được, đám người này hẳn là sát thủ xuất thân, không chỉ có bộ pháp đến, mà lại ra chiêu quỷ dị, một kích tất chúng. Tại dưới chân bọn hắn, đã nằm nổn ngang lộn xộn thi thể, đều là phụ trách tuần tra kình hồ bang cao thủ. Trừ cái đó ra, liền ngay cả mấy vị kia kình hồ bang đỉnh tiêm cao thủ đều bị cuốn lấy. Người đến người nào? Tướng chính lâm vận công hét lớn, cùng nam tử áo đen đồng thời nhào về phía địa điểm chiến đấu. Tướng chính lâm, như có biết tử kỳ sắp tới. Một đạo thanh âm sâu kín truyền lọt vào trong tai. Tướng chính lâm ngẩng đầu, chỉ thấy một vị đầu đội mang sa thoa non lá, người mặc rộng lớn hắc y liễu nam tử thần bí đứng ở đằng xa mái hiên, thấy không rõ dung mạo cùng thân hình, giống như ngay tại nhìn chăm chú hắn. Nam tử thần bí tự nhiên là Thạch Tiểu Nhạc. Hắc ngai một trận chiến, hắn thắng trọn vẹn mấy trăm vạn lượng bạc, tự nhiên mời được sát thủ. Bất quá hắn chỉ phân phó bọn sát thủ cuốn lấy những người khác, miễn cho bị sớm bức ra sát nhân kỹ. Tướng chính lâm, hắn muốn đích thân giải quyết, không như thế, không đủ để trấn nhiếp đạo trích. Các hạ giấu đầu lộ đuôi, hẳn là nhận không ra người. Có bản lĩnh lộ ra chân thân đến, như năm đó có oán, tưởng mỗ nguyện hướng các hạ bồi tội nhận lầm. Thạch Tiểu Nhạc lần này trang phục cùng lần trước đánh giết Tiết Ngang khác biệt, cho nên cứ việc từ Tiết Ngang ba vị hầu tử trong miệng, biết được hung thủ ngoại hình, tướng chính lâm vẫn không có nhận ra. Mà cái kia ba vị người hầu sớm đã cho chó ăn, càng không khả năng nghe ra Thạch Tiểu Nhạc mô phỏng thanh tuyến. Tướng chính lâm mười phần xảo trá, gặp đoán không được Thạch Tiểu Nhạc đường lối, liền dự định lá mặt lá trái. Nhữ dám can đảm lấn ta đồ nhi Thạch Tiểu Nhạc, ta không nói chuyện có thể giảng, hôm nay, một chiêu lấy ngươi cầu mệnh. Thạch Tiểu Nhạc giọng khàn khàn nói. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 170, không thủ cầm long. Chương 170, không thủ cầm long. Sáng sớm, hơi nước trắng mịt mờ sương mù vưu tự bao phủ rộng lớn kinh hồ, thỉnh thoảng có chi chi chim gọi vang lên, lại tất cả đều che giấu tại tiếng sát phạt trong. Các hạ, ngươi không khỏi quá càn rỡ. Tướng chính lâm sắc mặt âm trầm xuống, không khỏi giận dữ. Hắn nhưng là thống ngự kình hồ ác giao, phụ cận 300 dặm giang hồ, ai dám không cho hắn tướng chính lâm ba phần chút tình mọn, cung kính gọi một tiếng tưởng bang chủ. Chừng nào thì bắt đầu, hắn thành trong mắt người khác cá nạm, lại để cho bị một chiêu lấy mệnh. Liền xem như tứ đại đỉnh cấp môn phái trưởng môn, cũng không dám khen ra dạng này cửa biển. Không chỉ có là tướng chính lâm, cái khác ngay tại chạy tới kình hồ bang cao thủ cũng là giận không kèm được, lớn tiếng thống mạng. Không biết trời cao đất rộng. Nhát gan bọn chuột nhắt, có bản lĩnh lộ ra chân diện mục, đại gia nhìn ngươi là nơi nào quá giang long. Cậu tặc, ngươi khẩu suất của nôn, hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra kinh hồ. Những sát thủ kia nhóm động tác không chậm, trong lòng cũng tại nói thầm, thật có loại kia bản lĩnh, cần phải hoa 200 vạn lượng bạc mời bọn họ xuất thủ sao. Không để ý xung quanh trào phúng, Thạch Tiểu Nhạc thoa nón lá hạ khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, ta ra ngoài dạo chơi, gần đây mới biết tiểu đồ cảnh ngộ, thân là thầy người. Tự nhiên làm đồ đệ giải oan làm chủ, tướng chính lâm, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, một cỗ sát khí sôi trào mà ra. Ha ha ha. Tướng chính lâm ngửa mặt lên trời cười to, nghi ngờ trong lòng lại cũng nhận được giải đáp. Ngươi nếu là Thạch Tiểu Nhạc sư phó, sớm đi làm cái gì, nguyên lai là Vân Du Tứ Hải. Cũng may mắn Thạch ra một câu như vậy, nếu không sự tình truyền đi, khó tránh khỏi rước lấy người hữu tâm hoài nghi. Ngươi đã không lưu đường lui, vậy cũng đừng trách tưởng mỗ. Tưởng Ngô ngược lại muốn xem, bồi dưỡng được cái kia tiểu cầu võ lâm cao thủ, thực lực mạnh bao nhiêu. Công lực vận khởi, tướng chính lâm toàn thân khí kình bành trướng, làm bộ xuất kích. Nào có thể đoán được sau một khắc, trọn vẹn 10 cái kim sắc viên đạn xung ra, tại ra chỉ nội lực của hắn dưới, lấy xét đánh chi thế hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Đường môn phích lịch đạn. Bắn ra viên đạn đồng thời, tướng chính lâm đã cười lớn hướng về sau thối lui. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như Thạch Tiểu Nhạc trốn không thoát 10 quả đường môn phích lịch đạn, tự nhiên không cần hắn xuất thủ. Nếu như tránh thoát, bản thân cũng có thể sớm cho kịp chạy trốn. Chỉ cần nhập kinh hồ, hắn liền là phiên giang đảo hải giao long, ai có thể làm gì hắn? Chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc quá bình tĩnh, khiến cho hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Phải biết, coi như hắn là Kình Hồ bang chủ, trên thân cũng chỉ có 12 mai phích lịch đạn mà thôi. Phích lịch đạn đón gió căng phồng lên, đảo mắt đi vào Thạch Tiểu Nhạc phụ cận. Ban đầu ở Đông Phương Hạo Nhiên động phủ, Tiết Ngang đồng dạng dùng qua chiêu này, bất quá cả hai khác nhau rất lớn. Tướng Chính Lâm công lực so Tiết Ngang mạnh đâu chỉ mấy lần, tại hắn toàn lực luồn dưới, phích lịch đạn tốc độ đã đến mắt người khó mà phát giác địa bộ. Tiếp theo, Tiết Ngang chỉ bắn ra một viên phích lịch đạn, mà Tướng Chính Lâm là 10 cái. Coi như có thể kịp phản ứng, 10 cái phích lịch đạn sinh ra to lớn lực bạo phá, cũng đầy đủ đánh giết trong chớp mắt một vị huyền khí cảnh cao thủ. Kinh hồ có gió thổi tới, còn mang theo cuối mùa xuân ý lạnh, thời gian phảng phất dừng lại. Những cái kia kình hồ bang cao thủ đã hoan hô lên, đồng thời lại đau lòng bang chủ 10 cái phích lịch đạn, dùng tới đối phó một cái không biết ngọn ngành người. Ngay một khắc này, tựa như như pho tượng đứng yên bất động Thạch Tiểu Nhạc, xuất thủ. Chỉ gặp hắn bàn tay xuề ra, thon dài bàn tay trắng nõn phảng phất lập tức phóng đại vô số lần, lòng bàn tay đáng sợ lực lượng hướng phía bốn phía phun trào, cái kia bốn phía bay vụt 10 cái phích lịch đạn, vậy mà trực tiếp đình chỉ bành trướng, từng cái bị ôm nhập lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, trưởng kình dư thế không dứt, lấy núi kêu biển gầm, thường nhân khó mà phản ứng tốc độ xung ra. Khoan lác. Thiết chủ y chấn động tiếng vang bên trong, một mặt đắc ý Tướng Chính Lâm giống như là con muỗi bị đập bay ra ngoài, nên không phun ra một chùm huyết vụ, chờ rơi trên mặt đất, hai mắt bạo lồi, khí tức hoàn toàn không có, sớm đã chết không thể chết lại. Hiện trường quỷ dị an tĩnh lại. Những cái kia chuẩn bị hô to bang chủ anh minh người, cứng họng, sững sờ ngay tại chỗ. Thậm chí ngay tại chém giết kình hồ bang cao thủ, thậm chí cả sát thủ động tác, đều chậm nửa nhịp. Trong nháy mắt thu lại 10 cái phích lịch đạn, cũng đem huyền khí cảnh tu vi Tướng Chính Lâm một chiêu đánh giết. Cái này thoa nón lá người áo đen, đến cùng lai lịch gì, thực lực lại đạt đến mức nào. Bốn đại trưởng môn, thế nhưng là đối thủ của hắn. Không có người nói chuyện, hiện trường tĩnh đến chỉ còn lại có phong thanh cùng chim gọi. Ai không biết, trong mắt mọi người cao thâm mặt chắc Thạch Tiểu Nhạc, này tế cũng đang âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn lần này quất chúng sát nhân kỹ không phải kiếm chiêu, đao chiêu, mà là một chiêu tán thủ, nếu không coi như có thể giết Tướng Chính Lâm, bản thân cũng muốn trốn cùng. Đối phương dù sao cũng là một phương hắc đạo đeo đầu, thủ đoạn kinh người, sau này không thể bất cẩn như vậy. Đi đến chết không nhắm mắt Tướng Chính Lâm trước mặt, tìm ra hai cái khắc phích lịch đạn, cùng một khối đại biểu thân phận bang chủ lệnh bài, vứt bỏ cái sau, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, đối người xung quanh nói, còn người nào không phục, chi bằng đối ta xuất thủ. Đám người khuôn mặt run rẩy. Ngươi cho chúng ta ngốc sao, ngay cả bang chủ đều không đủ ngươi một bàn tay đập, chúng ta đây tính toán là cái gì, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Ta đối với thiên hạ võ học cảm thấy rất hứng thú, đem bọn ngươi trong bang võ học lấy ra. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đe dọa. Dù sao không có người biết, trên đời còn có đại võ hiệp hệ thống loại này đại sát khí, ai có thể nhìn ra hắn hư thực. Lui một vạn bước giảng, cho dù có người dám lấy thân thử nghiệm, có bế khí bí quyết mang theo. Kình hồ liền là Thạch Tiểu Nhạc hậu hoa viên, ai cũng đuổi không kịp hắn. Đương nhiên, vì lý do an toàn, bản thân hắn là sẽ không động, nhất định phải thời khắc đợi ở bên hồ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Quả nhiên, mấy vị nạp khí cửu trọng cao thủ mặt lộ vẻ không cam lòng, hình như có động thủ xúc động, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Mà không thiếu một chút sợ chết lại muốn lĩnh công bang chúng, lại là trước tiên chạy tới điều tra bí tịch. Chỉ chốc lát sau, một đám người thở hồng hộc chạy tới, một người trong đó nói, tiền bối. Trong bang bí tịch bị bang chủ, không phải, tưởng lão tặc hai đứa con trai cuốn đi. Nguyên lai lúc trước nghe được động tĩnh, Tướng Chính Lâm hai đứa con trai sớm ra tay, sớm đã mang theo bí tịch bỏ trốn mất dạng. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể vô thanh thở dài, cũng may hắn cũng không bắt buộc. Dù sao kình hồ bang võ công chỉ có thể dùng làm tham khảo cùng đổi lấy ban thưởng giá trị, chân chính nghĩ luyện võ công, sớm muộn sẽ luyện đến, trước mắt trước tiên đem có võ công luyện đến đầu mới là đúng lý. Đều đi thôi. Những này tiểu lâu lâu ta khinh thường giết, hôm nay giáo huấn đầy đủ. Giải khai kình hồ bang bỏ neo tại trúc cây thủy đạo bên cạnh thuyền nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc lên thuyền mà lên, đối bọn sát thủ nói. Bọn sát thủ lập tức thu tay lại, lúc này mới giải, vì Hà tiền bối muốn thuê bọn hắn. Cũng đúng, lấy tiền bối võ công, đối với những khác người xuất thủ đơn giản thấp bản thân phong cách. Tiền bối, vừa rồi một chiêu kia tên gọi là gì, có thể hay không cáo chi. Kình hồ bang phó bang chủ chịu đựng hưng phấn, kêu lên. Tướng Chính Lâm vừa chết, hắn hai đứa con trai lại chạy, chính mình là danh phủ kỳ thực đang giúp chủ, cho nên coi như ở đây tất cả mọi người hận Thạch Tiểu Nhạc, duy chỉ có hắn sẽ không. Nghe nói như thế, vốn không muốn trả lời Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Đã đạt được đại võ hiệp hệ thống, hắn liền có trách nhiệm để kiếp trước những cái kia danh chấn giang hồ tuyệt học, từng cái ở cái thế giới này nở rộ thuộc về nó hào quang, mà không phải tận lực che giấu. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc nói, một chiêu kia, tên là Không Thủ Cầm Long. Không Thủ Cầm Long, là Thạch Tiểu Nhạc lấy Bách Chiến Đao Pháp, Đại Tu Di Trường Pháp, Bách Hoa Thác Quyền, Phi Phượng Thân Pháp cùng Thiên La Địa Vong Thế, cộng thêm 300 điểm ban thưởng giá trị hối đoái mà đến sát nhân kỹ, đến từ đạm bạc danh khí, nhưng lại tinh thần trọng nghĩa 10 phần bộ khoái, liêu thưởng đường phố. Người này tuyệt đối là trong giang hồ địa vị nhất không hiển hách cao thủ tuyệt thế một trong, rõ ràng trí tuệ, công lực hơn người, lại chỉ nguyện ở trong chấn nhỏ làm một cái không người biết được bộ khoái, làm lấy mình thích sự tình. Bực này lòng dạ, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều bội phục không thôi. Phù Lưu vực giang hồ lần nữa hoành động. Trước đó là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, lần này thì là hắn thần bí sư phó. Ta ý khí môn, vẫn là tự mình đa tình. Thượng Quan Tinh một mặt cười khổ, trong tay cầm một trang giấy tiên. Đây là nhiều ngày trước từ Thạch Tiểu Nhạc gian phòng bên trong lục soát, đại ý là nói cảm tạ ý khí môn băng trợ, ngày sau tất có hậu báo vân vân. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, loại kia giang hồ kỳ tài, há lại sẽ không có danh sư chỉ điểm. Đại trường lão cũng tại thở dài. Hắn hiện tại, chỗ nào sẽ còn ghi hận Thạch Tiểu Nhạc, nếu như có thể, để hắn tự mình đi mời đối phương đều có thể. Thôi, hồ nước cuối cùng nuôi không ở giao long. Chí ít, chúng ta cùng giao tình của hắn so môn phái khác phải sâu được nhiều. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tinh lại vui mừng cười lên. Các môn các phái cũng đang thảo luận kình hồ bang sự tình, mà khi tin tức truyền đến Thiết Cốt Tông lúc, chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung. Ú xem. Ngươi dò nghe, thật chỉ dùng một chiêu. Châu Nghĩa Long sắc mặt dị thường khó coi, nhìn chằm chằm đối diện Thiết Cốt Tông cao thủ. Thuộc hạ hỏi thăm lúc ấy ở đây rất nhiều người, lấy được đáp án rất nhất trí. Nên tên cao thủ cúi đầu, nhưng trong lòng cũng đang lo lắng, vạn nhất người thần bí kia giết tới Thiết Cốt Tông đến làm sao bây giờ? Ai có thể ngăn cản đối phương? Châu Nghĩa Long hít sâu một hơi. Từ hắn biết tình huống nhìn, đối phương dẫn đầu đến thăm Kình Hồ Bang, hơn phân nửa là bởi vì tướng chính lâm làm việc không giảng cứu, phái người đi động Thạch Tiểu Nhạc tiểu di. Nói thực ra, Châu Nghĩa Long không phải là không có qua loại ý nghĩ này, hiện tại hắn chỉ còn lại có may mắn lúc ấy không có vội vã động. Phái người phân phó, từ nay về sau, không được nghị luận nữa Thạch Tiểu Nhạc, bất kỳ cái gì nhằm vào hắn thân nhân bằng hữu hành động, hết thể hủy bỏ. Đúng. Thiết Cốt Tông cao thủ toàn thân run lên, bước nhanh lui ra. Chờ hắn sau khi đi, Châu Nghĩa Long hít mắt, vội vàng đứng dậy đi vào bên cạnh thư phòng, mở ra nơi nào đó cơ quan, từ thẩm nghĩ trong đi vào. Không có ai biết, chỗ này thẩm nghĩ là lịch đại Thiết Cốt Tông tông chủ tránh mệnh chỗ, phía sau nối liền Trọng Sơn thành ngoài dãy núi chạy dài ra, chính là chạy trốn tốt nhất chỗ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Châu Nghĩa Long không muốn đi một bước này, nhưng bây giờ không đi không được. Hắn nhất định phải tránh đầu sóng ngọn gió. Miễn cho bước lên tướng chính lâm theo gót. Đáng tiếc, Châu Nghĩa Long nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn vì đó kiêng kỵ người thần bí, giờ phút này chính hóa thành một bộ thanh sam, khoái mã dương chỉ trước khi đến Vân Phong vực trên quan đạo. Sát nhân kỹ dù sao chỉ có thể dùng một lần, cho nên Thạch Tiểu Nhạc căn bản sẽ không mạo hiểm xâm nhập Thiết Cốt Tông, huống chi tiếp tục nữa, hắn dùng để trao đổi võ học đều nhanh không đủ. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, có lần này trấn nhiếp, Thiết Cốt Tông hẳn là sẽ an phận thật lâu. Chờ bọn hắn lên hoài nghi thời điểm, Tiểu Di đã không cần bản thân lo lắng. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nên viếng thăm mọi người đọc sách viện. Cồn vật bi, kèo ngọt hai y. Chương 171, Đào Lâm Trấn. Chương 171, Đào Lâm Trấn. Phù Lưu vực cùng Vân Phong vực ở giữa, cách núi non và khe. Phóng ngựa trở lại về sau, Thạch Tiểu Nhạc hành tẩu ở trong đó, một bên luyện võ, một bên đi đường, ngăn cách, nhưng cũng tự giải trí. Lần này tiến về Vân Phong vực tìm kiếm phụ mẫu manh mối. Hắn cũng không phải là không có chút nào phương hướng. Đừng quên, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc từng tại Danh Lưu Sơn Trang, từng chiếm được một con mang máu không trọn vẹn vòng ngọc. Trước đó vài ngày hắn âm thầm nghe qua, loại ngọc này vòng tay chất liệu cùng làm công, đến từ Phi Mã Vương triều đại danh đỉnh đỉnh Bảo Nhung Các. Bảo Nhung Các thành lập mấy trăm năm, chi nhánh trải rộng đại giang nam bắc, hắn sản xuất ngọc khí có 102 đông thắng đại lục, có thể nói thiên kim khó cầu. Theo nói không có quan hệ, dù là ngươi là phú thương cự giả, cũng mơ tưởng được Bảo Nhung Các xuất phẩm ngọc khí. Từ một điểm này nhìn, Thạch Tiểu Nhạc phụ mẫu không giống như là người bình thường. Bảo Nhung Các mỗi chế tác một loại ngọc khí, đều sẽ lấy thủ đoạn đặc thù tại nội bộ tiêu bên trên nơi sản sinh cùng số hiệu, đi qua điều tra, Thạch Tiểu Nhạc biết được, trong tay mình cái này mai vòng ngọc, đến từ Vân Phong vực một cái gọi Đào Lâm trấn địa phương. Đêm tối, đống lửa yếu ớt. Một tầng mỹ luân mỹ hoán tử khí quanh quẩn tại Thạch Tiểu Nhạc thân thể bốn phía, giống như bông vải giống như hà, như quang như nước. Ba động trong mang theo không thể phá vỡ đáng sợ mềm dai lực. Đây là Tử Hà thần công sắp đại thành tiêu chí. Nội công không thể so với chiêu pháp, nguyên bản dù cho Thạch Tiểu Nhạc nộ tính mạnh hơn,